Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, đã bảo đừng chọc giận tôi, 2, Vu Miểu định dùng đá hồi thành, bị Phương Diệu cắt ngang, muốn chạy nhưng xung quanh đều là mấy tên lâu la, cuối cùng bị một nhóm NPC đẩy đến cầu nhảy. Nếu có người cứu thì nhảy xuống biển cũng có thể sống chứ. Kết quả là đi được vài bước, anh ta phát hiện ra rằng, sau khi đứng trên cầu nhảy, rất đông cá mập lập tức xuất hiện ở vùng biển bên dưới. Không hợp lý. Vu Miểu kêu lên. Phương Diệu đẩy gậy về phía trước, đừng dài dòng nữa, xuống đi. Vu Miểu, Phương Diệu anh không phải người. Tôi đã nói với anh rồi, đừng đắc tội với tôi. Phương Diệu không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn một người chơi khác, hét về phía những con cá mập trong biển, một khách nam. Không chỉ bên phía cướp biển, mà người chơi đều bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của NPC ở khắp mọi nơi trong trò chơi. Trước đây mặc dù cũng rất thông minh nhưng vẫn có thể nhận ra mô hình rõ ràng. Nếu như trước đây NPC được mô tả bằng cách nhân cách hóa thì bây giờ đã có chút hơi hướng của người thật. Có nhiều NPC, ngoài nhiệm vụ cố định, bọn họ còn có thể phát một số nhiệm vụ độc đáo theo các chế độ giao tiếp và tương tác khác nhau. Công nghệ mới đến sự nâng cao đáng kể về trải nghiệm trò chơi. Chỉ có điều, bên phía Vu Miểu bị Phương Diệu chơi một vố không những không nếm được vị ngọt, ngược lại còn là bên chịu thiệt nặng. Vu Miểu đã chết, còn có những streamer khác, chỉ là không thể nhìn rõ tình hình trên tàu cướp biển. Bên phía Phương Diệu, xử lý xong những người chơi muốn hãm hại mình xong, anh bắt đầu thưởng thức trận hải chiến. Trong lúc đang giãy giụa, người chơi rất nhanh đã phát hiện ra lại có thêm mấy chiếc thuyền đang từ đằng xa chạy tới, cờ phe là Đông Minh. Cờ ban hội thì không quen lắm nhưng không sao, có người đến thì sẽ có hy vọng sống sót. Mau đến giúp đánh cướp biển nào. Có người chào hỏi, lúc này, Phương Diệu vừa nhận được tin nhắn của Khương Thu Tự, anh ở đâu thế? Trên tàu cướp biển, chiếc lớn nhất. Phương Diệu ngó nghiêng, rất nhanh đã phát hiện ra Khương Thu Tự đang đứng trên mũi thuyền, vẫy tay, vợ ơi, anh ở đây. Phương Diệu đang kêu gì thế? Những người chơi mắt tinh cũng phát hiện ra Khương Thu Tự. Chết tiệt, chẳng phải là Tổng Giám Đốc Khương đấy sao, anh ta thực sự gọi Tổng Giám Đốc Khương đến rồi. Trong ban hội, Lục Lộ Đồng Tâm cũng có người đang livestream, trực tiếp ghi luôn cả giọng nói của Phương Diệu. Phương Diệu, không cần vội, đợi bọn họ chìm hết rồi hãy đến cứu anh cũng được. Mặc dù người này chỉ là một streamer nhỏ, hơn nữa còn là thành viên của ban hội Lục Lộ Đồng Tâm, chắc chắn sẽ đứng về phía Tổng Giám Đốc Khương. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét của Phương Diệu, người này vẫn không nhịn được thầm nói một câu thật bị ổi với fans. Lộ Phi Phi đang loay hoay với khẩu đại bác thô sơ trên con thuyền chồng chành, cũng khó nhắm quá đi. Tay chân luống cuống, cuối cùng cô ấy cũng bắn được một phát. Phương Diệu đang ở bên mạn thuyền chào hỏi Khương Thu Tự, đột nhiên nhìn thấy một tia lửa lóe lên, tiếp theo đó là một chấm đen ngày càng lớn trong tầm mắt, cuối cùng biến thành một quả cầu sắt đặc. Toàn bộ quá trình diễn ra rất ngắn, khiến anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Quả cầu sắt không lệch một ly, trúng ngay mặt Phương Diệu, trực tiếp khiến anh ta thăng thiên tại chỗ. Lộ Phi Phi. Phương Diệu ở trạng thái linh hồn tức giận trong sự bất lực. Phát hiện Vu Miểu vẫn chưa đi, đang lơ lửng bên cạnh nhìn anh, người này đột nhiên cong cong khóe môi, cười. Phương Diệu. Kẻ chủ mưu Lộ Phi Phi hơi chớp mắt, vội vàng nói với Khương Thu Tự, tôi không cố ý. Khương Thu Tự tin, khá là buồn cười, không sao. Chúng ta tiếp tục chơi, đến cứu Phương Diệu chỉ là tiện thể, cô vốn đến để trải nghiệm hải chiến. Cùng với sự bắt đầu của trận chiến, ngày càng có nhiều thuyền xuất hiện, ngoài Đông Minh, những người chơi của Tây Ước và Đô La Gông cũng lần lượt xuất hiện. Mọi người cũng dần từ việc chống lại cướp biển, biến thành hỗn chiến. Và những chiếc thuyền đầu tiên, bao gồm cả chiến thuyền của ban hội Vu Miểu, toàn bộ đều đã chìm xuống đáy biển. Trận hải chiến thô sơ này, Khương Thu Tự cũng phát huy không được tốt, ngay cả khi cô muốn lên thuyền để đánh giáp lá cà thì cũng phải đủ gần mới được, con tàu cướp biển khổng lồ kia có hỏa lực đặc biệt mạnh, rất khó để ngang nhiên áp sát. Nhưng sau khi hỗn chiến bắt đầu, bọn họ không còn nổi bật nữa, Khương Thu Tự đích thân cầm lái, cuối cùng đã tiến gần đến tàu cướp biển. Nhân lúc đối phương đang nạp lại đạn đại bác, Khương Thu Tự dẫn theo các chiến sĩ trong ban hội đu dây thừng sang. Trị liệu xem khoảng cách giữa các con tàu có đủ không, nếu đủ thì đừng qua đây, tương tự với đánh xa, nếu khoảng cách đủ thì chỉ cần hỗ trợ từ xa là được. Phương Diệu chưa từng lên con tàu của Lộ Phi Phi, đương nhiên cũng chưa từng buộc điểm hồi sinh, chạy lại bản đồ không biết mất bao lâu, anh chỉ có thể làm một linh hồn trôi nổi quan sát cuộc chiến. Chương 622, đại hỗn chiến trên biển pháo hoa rực trời, trên tàu, mấy người Khương Thu Tự phải đối phó với một đám cướp biển. Lũ Tây Sai chỉ là quái bình thường nhưng số lượng đông đảo, cũng đủ để mọi người chịu, cộng thêm cán bộ cấp tinh anh và bốt thuyền trưởng, hôm nay ban hội Lục Lộ Đồng Tâm có hơn 100 người trực tuyến cũng hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Mất đi kỹ năng kỵ binh, Khương Thu Tự xông tới xông lui trên tàu cũng có chút khó khăn. Tên thuyền trưởng của con tàu cướp biển này là Lý Quỷ, thấy có người lên tàu, hắn ta ra lệnh cho hai tên tay sai khiêng ra một thanh đại đao cửu hoàng. Hắn ta xách đao lên, đập vào giữa đám người chơi chỉ bằng một cú nhảy như Thái Sơn áp đỉnh, đám chiến sĩ bị đập ngã lộn nhào, thấy Lý Quỷ vung đại đao cửu hoàng sắp chém đến, Khương Thu Tự lao ra từ bên hông, chém tới. Một nhát chém, máu bắn tung tóe, nhưng lượng máu của bốt thì phải hiểu rồi đấy. Lý Quỷ đau đớn nhưng động tác hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn ta lập tức vung ba nhát đao phản công. Phạm vi phán định của nhát sau lớn hơn nhát trước, Khương Thu Tự né tránh kịp thời nhưng những người chơi và lũ tay sai xung quanh thì gặp họa, đòn tấn công này hoàn toàn không phân biệt địch ta. Khương Thu Tự thấy vậy thì lập tức dẫn bốt lao vào đám quái nhỏ. Bên phía Phương Diễu, thấy Lộ Phi Phi vẫn ngây ngốc, anh vội vàng nhắn tin cho cô ấy, cho tên trộm lên tàu chuyển rương báu. Chuyển xong thì đốt tàu rồi đi, con tàu tồi tàn của cô sắp không chịu nổi rồi. Sao con tàu của tôi lại tồi tàn? Lộ Phi Phi thấy tin nhắn, vừa gào ầm lên trong khi vẫn sắp xếp mọi việc theo lời Phương Diễu. Tên trộm trong ban hội lẻn lên tàu, chạy đi nhặt trương báu, những người chơi hệ đạo pháp bắt đầu ném bùa lửa đốt tàu. Một lát sau, con tàu cướp biển khổng lồ bốc cháy, tên trộm sau khi đắc thủ thì lần lượt trở về tàu. Đi đi đi, mau đi. Các chiến sĩ trên tàu cướp biển kêu lên, điểm hồi sinh của bọn họ được buộc trên tàu, chết một lần cũng không sao, vừa hay xem thử liệu có thể phối hợp với Khương Thu Tự tiêu diệt bốt hay không. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là, thấy con tàu sắp chìm, tên bốt này lại hùng hùng hổ hổ nhảy xuống tàu định chạy trốn. Thuyền trưởng chẳng lẽ không nên cùng sống chết với con tàu sao? Có người chơi chế giễu. Không ngờ, Lý Quỷ còn quay đầu lại nói một câu, đồ khỉ, ông đây là cướp biển. Đổi tàu cũng giống như đổi quần áo. Người chơi này bị mắng đến mức hơi ngây ra, quá nhân tính rồi. Trò chơi này không phải là biển sâu bí ẩn, nhảy xuống biển thì không có trải nghiệm chiến đấu đáng nói nào cả. Khương Thu Tự đương nhiên sẽ không nhảy theo, cô có chút tiếc nuối. Thuyền trưởng đã chạy, đám quái nhỏ bị dọn sạch cũng nhảy xuống biển. Mấy người Khương Thu Tự và những người khác thấy thế cũng không để Lộ Phi Phi lái thuyền quay lại đón, trực tiếp dùng đá hồi thành trở về thành. Lộ Phi Phi lặng lẽ chạy chuồn, thực sự là để cô ấy chuồn mất. Trận chiến trên biển rất ác liệt, Phương Diệu phát hiện, Lý Quỷ nhảy xuống biển còn chưa bơi đến con tàu cướp biển gần đó thì đã bị một chiến thuyền của phe Dolagon đâm chết. Chỉ có thể nói rằng, dù lượng máu có dày đến đâu cũng không chịu được một cú đâm của tàu thuyền. Mà chiến thuyền này căn bản không nhìn thấy bốt dưới biển, nó đang giao chiến ác liệt với một con tàu Tây Ước, Phương Diệu trơ mắt nhìn những vật phẩm rơi ra của bốt chìm xuống biển. Nhưng, Lý Quỷ chỉ là một trong 72 thuyền trưởng của Liên minh cướp biển, vật phẩm rơi ra không tính là hiếm, huống hồ sẽ luôn làm mới, Phương Diễu không thấy tiếc chút nào. Anh trôi nổi, thấy trên biển khói mù mịt, từng con tàu bốc cháy rồi từ từ chìm xuống, thấy viên đạn bắn ra từ pháo đại bác xuyên thủng thân tàu, mảnh gỗ bắn tung tóe, thấy nhiều người chơi vì la hét mà mặt đỏ tía tai, biểu lộ cảm xúc hoặc lo lắng, hoặc phấn khích, hoặc tức giận, dồn toàn bộ sự chú ý vào toàn bộ quá trình. Anh cảm nhận được cảm giác đắm chìm mà đám Vu Miểu nói, người chơi đắm chìm trong trò chơi, đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho anh ta. Mặc dù Phương Diễu đã lên con tàu cướp biển của Vu Miểu và bị lừa, bản thân anh không chơi được trận chiến trên biển, nhưng sự nhiệt tình của người chơi là phần bù đắp rất tốt cho anh. Anh lại trôi nổi trên biển một lúc, sau đó mới thỏa mãn offline, lúc này Khương Thu Tự cũng đã thoát ra. Mọi người đã nhận được những vật phẩm tốt gì rồi? Phương Diễu hỏi, nhận được một bản thiết kế thuyền pháo ba cột buồm, còn có rất nhiều tiền vàng. Khương Thu Tự cũng khá tò mò, sao anh lại bị bắt? Lúc đó Phương Diễu gọi rất gấp, không nói rõ lý do, lúc này nghe cô hỏi, anh lập tức kể lại một cách đầy đủ và sinh động hành vi lừa đảo của Vu Miểu và toàn bộ ban hội của anh ta. Khương Thu Tự buồn cười, nói, em thấy mọi người không thực sự ghét anh, chỉ là muốn tương tác với anh thôi. Chương 623 Người chơi đấu với người sáng tạo thật sao? Phương Diễu suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Khương Thu Tự nói có lý, anh đã nói không có lý do gì để mọi người đều muốn đánh anh mà, đây chắc chắn là cách thể hiện tình yêu của mọi người dành cho anh. Nói như vậy thì anh phải có sự hồi đáp cho mọi người. Phương Diễu nói. Hồi đáp gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu, không nói cho em biết trước. Thấy anh lại bắt đầu giả vờ bí ẩn, Khương Thu Tự lập tức vật anh xuống đe dọa, anh có nói không? Không nói thì em ăn anh à? Phương Diễu không sợ chút nào, nhắm mắt lại, được thôi, em định bắt đầu từ đâu? Bàn tay Khương Thu Tự lập tức dúi đến nách và eo anh, Phương Diễu khá sợ ngứa, vội vàng mở mắt phản công, không lâu sau hai người cười đùa lăn thành một cục trên giường. Ngày hôm sau, Phương Diễu đến công ty, anh mở cuộc họp để xác nhận tình hình chuẩn bị của Viton Life, thảo luận một số chi tiết, sau đó nêu lên ý tưởng ngày hôm qua của mình. Tôi định thêm một hoạt động giao lưu giữa người chơi và người lập kế hoạch, nhà sản xuất. Phương Diễu đưa ra ý tưởng của mình. Hoạt động ngoài tuyến sao? Tiểu Trần vội vàng hỏi, mắt cậu ta sáng lên, nếu là hoạt động ngoại tuyến thì có thể gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp. Phương Diễu liếc cậu ta một cái, tất nhiên là không, là hoạt động trò chơi trực tuyến, nói chính xác hơn thì là hoạt động đối kháng, để các người chơi có cơ hội trả thù, oán trách. Tiểu Trần và những người khác nghe thế, cả người run lên, không biết lão đại lại nghĩ ra ý tưởng tồi tệ gì, ý anh là gì. Phương Diễu, tôi lấy ví dụ nhé, chẳng hạn như khủng hoảng tận thế. Người lập kế hoạch đóng vai người sống sót, còn người chơi đóng vai thay ma, mục tiêu là bắt được người lập kế hoạch, cắn chết bọn họ. Sau đó, hoạt động sẽ thiết lập một số tiêu chuẩn phần thưởng, chẳng hạn như thả 10 người lập kế hoạch vào, mỗi lần bắt được và cắn chết một người, phần thưởng sẽ được nâng cấp, nếu giết chết được tất cả những người lập kế hoạch, mỗi người chơi tham gia hoạt động đều có thể nhận được phần thưởng lớn. Thấy Phương Diễu nói rất hào hứng, Tiểu Trần ở bên cạnh nhắc nhở, lão đại, anh có thể đừng vui vẻ như vậy trước mặt chúng tôi không? Phương Diễu, không thấy vui sao? Vài người lập kế hoạch nhanh chóng lắc đầu, không vui, không vui chút nào, lão đại không chỉ hành hạ người chơi mà còn bắt đầu giơ nanh vuốt với chính người của mình luôn sao? Phương Diễu, tôi thấy rất tốt, vừa đúng lúc sắp đến ngày hòa bình, dù sao cũng phải tổ chức hoạt động, chúng ta thử tổ chức một lần xem sao. Thấy anh đã nói như vậy, mấy người lập kế hoạch cũng biết không thể trốn tránh, đành chấp nhận. Lão đại, tổ chức hoạt động trong trò chơi nào vậy? Phương Diễu đã có dự định, cứ chiến tranh toàn diện, đế quốc đi, hoạt động sẽ tạm thời tạo ra một số pháo đài trên đảo, mỗi người trấn giữ một nơi, người chơi mỗi lần chiếm được một nơi thì phần thưởng nhận được trong hoạt động sẽ được nâng cấp. Vài người lập kế hoạch nghe xong, hỏi anh, thủ thế nào? Chúng tôi chỉ huy NPC sao? Phương Diễu, đúng vậy, các anh trấn thủ trên đảo, coi như là cách chơi chiến lược tức thời. Có thể điều động và chỉ huy quân đội, còn có thể đóng tàu, xây dựng quân đội, xây dựng tháp pháo. Dù sao người chơi có thể hồi sinh, các anh cũng phải có cách bổ sung quân lực. Đám Tiểu Trần nghe vậy cũng dần dần cảm thấy hứng thú, xây dựng bến tàu, doanh trại và pháo đài trên đảo để chống lại người chơi sao, hình như không phải chỉ đơn thuần là bị ngược đãi, có vẻ khá thú vị. Phương Diễu, phần thưởng phải phong phú một chút, thú cưỡi, thời trang, bản thiết kế v.v. đều sắp xếp vào. Lão đại, anh không đích thân ra trận à? Tiểu Trần hỏi. Phương Diễu nói như thể đương nhiên, sao tôi có thể không ra trận, tất nhiên phải ra rồi, cho tôi hòn đảo lớn nhất. Tiểu Trần, cùng với Tổng Giám Đốc Khương sao? Phương Diễu, phải rồi. Phương Diễu kéo mọi người cùng nhau động não, lại lên kế hoạch chi tiết, chuyện này coi như đã hoàn toàn được chốt, bên vận hành nhận được nhiệm vụ, không lâu sau đã bắt đầu tuyên truyền. Thông báo hoạt động. Người chơi đấu với người sáng tạo trò chơi. Hoạt động lớn của chiến tranh toàn diện, đế quốc, Master and Creator sắp ra mắt. Sau khi hoạt động ra mắt, hải vực sẽ có thêm 7 pháo đài trên đảo, các hòn đảo sẽ do nhóm sáng tạo nội dung của chiến tranh toàn diện, đế quốc, trấn thủ. Người chơi trong vùng biển đó sẽ hủy bỏ chế độ phe phái, người chơi của các phe phái có thể hợp lực tấn công đảo. Phần thưởng hoạt động rất phong phú, bao gồm thời trang, bản thiết kế, thú cưỡi. Ngoại hình vũ khí, v.v. trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi lần người chơi chiếm được một hòn đảo và giết chết người lập kế hoạch, người chơi sẽ nhận được phần thưởng hoạt động tương ứng với cấp độ. Sau đó, thông báo còn đưa ra danh sách những người lập kế hoạch, không nghi ngờ gì nữa, Phương Diễu đứng đầu và mỗi người đều có tuyên ngôn riêng của bản thân. Chương 624, người chơi đấu với người sáng tạo, hai, người lập kế hoạch tiểu trần, bốt xxx do tôi thiết kế. Người lập kế hoạch tiểu giả, cơ chế xxx do tôi đề xuất. Vài người lập kế hoạch lần lượt kể lại những chiến công hiển hách khiến người chơi tức điên của bản thân, cuối cùng đến lượt Phương Diễu. Phương Diễu, khụ khụ. Cái này nhất thời không nói hết được, mọi người chắc hẳn đều hiểu, tôi chính là tôi, là pháo hoa không giống ai. Trên mạng, không ít người chơi thực sự đang chờ hoạt động ngày hòa bình, không ngờ Phương Diễu lại đột nhiên làm như vậy. Đù má nó, Phương Diễu đúng là có bản lĩnh, lại bày trò rồi. Điên rồi, là khiêu khích à, khiêu khích trắng trợn, hoạt động này căn bản không nên gọi là Master and Creator, đây hoàn toàn là quan gia ngõ hẹp. Có thù báo thù, có oán báo oán. Giết người lập kế hoạch còn có thể nhận được phần thưởng, còn chuyện tốt như vậy sao? Anh em tập hợp, các nhà sản xuất khác cũng đang chuẩn bị hoạt động ngày hòa bình, nhiều nhà sản xuất cũng đã đăng thông báo hoạt động, kết quả là khi chiến tranh toàn diện, đế quốc ra tay, ôi trời, độ ho đã bị cướp sạch. Các nhà sản xuất lớn cũng cạn lời, Phương Diễu, anh có quá nhiều trò để khơi ra như vậy, có còn để mọi người sống không? Ngay cả những người lập kế hoạch vận hành các dự án khác của công ty giải trí tinh không cũng cạn lời, lão đại, anh làm như vậy thì chúng tôi rất khó làm việc đấy. Bấy giờ, Phương Diễu không quan tâm đến các dự án khác, anh đang nói chuyện này với Khương Thu Tự, em xem hoạt động mới chưa, thế nào, đến lúc đó cùng nhau bảo vệ đảo, giết sạch bọn họ. Khương Thu Tự, em không muốn, em muốn tấn công. Phương Diễu. Khương Thu Tự, em thấy phe người chơi thú vị. Phương Diễu, không được, anh đã đưa em vào hoạt động rồi, vợ chồng phải đồng lòng. Khương Thu Tự, em không nghe, em không nghe. Chơi cùng với người chơi có gì hay? Ở trên đảo, hai chúng ta có thể xây doanh trại, có thể chỉ huy hạm đội và pháo đài quan trọng, chỉ đâu đánh đó, tương đương với việc hai người đối đầu với toàn bộ người chơi, rất có tính thách thức, chẳng lẽ em sợ sao? Phương Diễu tung ra một chiêu trăm trận trăm thắng. Nhưng Khương Thu Tự nào có thể không biết chút tâm tư đó của anh, cô cắn môi đá anh một cái rồi mới miễn cưỡng đồng ý, vậy được. Phương Diễu nghe vậy, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Chúng ta có thể nghiên cứu chiến lược và chiến thuật trước. Thật ra thì lên kế hoạch trước cũng không sai, Khương Thu Tự tò mò hỏi, có thể tạo ra những loại binh chủng và chiến thuyền nào? Phương Diễu lập tức dỗ dành, em muốn tạo gì thì tạo, tàu vũ trụ thì hơi quá đáng, em thấy hàng không mẫu hạm thì sao, em biết hàng không mẫu hạm không, anh cho em xem tài liệu. Đừng có đùa, Khương Thu Tự buồn cười đấm anh một cái, hỏi, cuối cùng chắc chắn vẫn phải để người chơi đánh bại, phát thưởng chứ? Phương Diễu kêu lên, ai nói vậy, phúc lợi dễ lấy như vậy sao, tùy theo năng lực, theo anh thì phải để bọn họ nhìn thấy mà không lấy được, tức chết bọn họ. Khương Thu Tự bất lực, nếu để người chơi nghe được câu này thì anh sẽ đẹp mặt. Phương Diễu bàn với Khương Thu Tự xong, quay về tầng dưới. Mỗi hòn đảo do các nhà lập kế hoạch bảo vệ đều do chính bọn họ thiết kế, Phương Diễu cũng đưa ra yêu cầu thiết kế của mình, hòn đảo của tôi phải lớn, phải hiểm. Mặt sau của hòn đảo là vách đá, trơn trượt ẩm ướt, khó leo trèo, hai bên hòn đảo có nhiều đá ngầm, không thể đổ bộ, vùng biển gần hòn đảo sóng to gió lớn, hơn nữa trong 20 giờ giờ của một ngày luôn bay đen bão bùng 25 giờ, mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Nghe yêu cầu của anh, mọi người liếc mắt, hòn đảo này còn cần anh bảo vệ sao? Thật ra Phương Diễu còn muốn thêm một vài con tàu ma rồi quái vật biển gì đó, nhưng thấy mọi người nhìn mình như vậy thì anh có chút ngượng ngùng, thôi vậy. Lúc này, Tiểu Trần nghĩ đến một vấn đề, lão đại, hoạt động kéo dài bao lâu, nếu muốn đăng xuất thì sao? Phương Diễu suy nghĩ một chút, hoạt động kéo dài 7 ngày, vào ngày ngày hòa bình thì mọi người đều nên ở bên gia đình, bắt đầu từ trưa ngày hôm sau, mỗi ngày mở chiến dịch tấn công và phòng thủ lúc 12 giờ trưa, đóng lại lúc 12 giờ đêm. Tiến độ tấn công và phòng thủ bị khóa, đến giờ ngủ thì ngủ, đến giờ nghỉ thì nghỉ, không có vấn đề gì chứ. Mọi người đều thấy phương án này ổn, lần lượt bày tỏ không có vấn đề gì. Bên phía người chơi cũng đang tích cực chuẩn bị, sau khi bản mở rộng Master and Commander được phát hành, bản vẽ chiến thuyền được tặng miễn phí cho mọi người đều là thuyền buồm một cột, bản vẽ của ban hội cũng chỉ là chiến thuyền hai cột, người chơi cần thông qua phó bản, nhiệm vụ, v.v. để có được bản vẽ thiết kế. Giống như bản vẽ pháo thuyền ba cột mà Lộ Phi Phi có được, nó hiện tại vẫn còn khá hiếm. Những người chơi quen với việc suy đoán Phương Diễu bằng những ý tưởng tàn ác nhất, lúc này đã có một dự cảm không lành. Chương 625, Em muốn tạo gì thì tạo, hoạt động mở quá sớm, không có thuyền tốt nào, thời điểm chúng ta tấn công sẽ không có chuyện bên Phương Diễu từ trên đảo phóng ra một loạt pháo thuyền nhiều cột và chiến hạm lâu thuyền đấy chứ. Anh đánh giá hơi cao sự liêm chính của anh ta rồi, anh ta tạo ra chiến hạm thép để đối phó với chúng ta, tôi cũng không thấy lạ, bản vẽ không thể sao chép sao? Thợ thủ công bậc thầy có thể sao chép bản vẽ chiến thuyền, nhưng mỗi bản vẽ chỉ có thể sao chép một lần. Phần thưởng hoạt động chắc chắn sẽ để người chơi nhận được chứ? Khó nói, Phương Diễu có thể làm được mọi chuyện. Tôi thấy trong thông báo hoạt động, Tổng Giám Đốc Khương và anh ta cùng bảo vệ một hòn đảo, tôi tin Tổng Giám Đốc Khương sẽ không để anh ta làm bậy. Anh chắc Tổng Giám Đốc Khương sẽ không chịu anh ta chứ? Những người chơi đang thảo luận sôi nổi lại một lần nữa im lặng. Dạo này tâm trạng Tần Chi Từ rất tốt, so với các nhà sản xuất khác trong ngành, anh ta là nhà phát hành, khá có điệu bộ ngồi thảnh thơi chèo thuyền đánh cá mặc cho gió bão. Phát triển đến nay, địa vị của IVDUP đã rất vững chắc, mặc dù cuối cùng không thể hoàn toàn áp đảo Omega, nhưng điều này nằm trong dự đoán. Nếu để IVDUP hình thành thế độc quyền thì mọi người có thể sẽ nhắm vào anh ta, chuyện này chưa chắc đã là chuyện tốt. Trước đây, anh ta đã chơi rất đã trong thành phố tội ác, lâu rồi anh ta không mê mẩn một trò chơi nào như vậy, ngày nào cũng cướp bóc với đồng đội, những trò chơi khác đều tạm thời bị gác sang một bên. Gần đây, chiến tranh toàn diện mới cập nhật giờ lờ cờ, lúc ấy anh ta mới quay lại, vừa mới quay lại thì đã thấy thông báo hoạt động. Lão Tần, tham gia hoạt động không? Tần Chi Từ, phải tham gia chứ? Những người đồng đội cũng lần lượt bày tỏ thái độ, cơ hội trả thù đây. Lên đảo, giết Phương Diễu, đến lúc đó bắt sống anh ta, treo cổ hay chém đầu, hay cho cá mập ăn, khó chọn quá. Đúng rồi Lão Tần, anh nhảy tin tức, bên Phương Diễu chạy hoạt động, nửa cuối năm thực sự không có dự án nào sao? Tần Chi Từ thực sự biết một số tin tức, chỉ là không tiện chia sẻ, dự án chắc chắn đang được thực hiện nhưng năm nay không có gì, Phương Diễu hiện đang tranh thủ thời gian để tổ chức hoạt động, mặc dù có thể là anh ta chỉ muốn làm trò, chơi đùa với người chơi. Nhưng chắc chắn cũng có một phần nguyên nhân là nhu cầu hoạt động, duy trì sức nóng cho công ty và cá nhân anh ta. Anh ta còn cần duy trì sức nóng sao? Tần Chi Từ, chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi, cạnh tranh của thị trường rất khốc liệt, nếu thực sự buông lỏng, có thể bị kéo xuống chỉ trong chốc lát. Những người đồng đội đưa ra câu hỏi linh hồn, tôi thấy bây giờ anh khá thoải mái mà. Tần Chi Từ, khụ khụ khụ, công ty giải trí tin không, Phương Diễu đã sắp xếp xong mọi việc. Chạy đến văn phòng của Khương Thu Tự ngồi vĩnh râu. Nhưng Khương Thu Tự đang họp video, thấy vậy, Phương Diễu lặng lẽ ngồi sang một bên. Cuộc họp video xoay quanh việc sắp xếp khu phát triển trò chơi mới trong thời gian Ngày Hòa Bình. Tổng Giám Đốc Khương, Ngày Hòa Bình năm nay, bên chúng ta có chút áp lực về du lịch, kể từ khi Phương Diễu sử dụng công nghệ thực tế tăng cường đưa toàn bộ khu phát triển trò chơi mới vào ngôi sao tinh linh như một vùng đất giao giới và mở cửa định kỳ, lượng khách du lịch đến đây tăng mạnh. Một lễ hội lớn như vậy, Ngày Hòa Bình, thời gian này vốn là thời điểm cao điểm của du lịch, bên khu phát triển trò chơi mới còn phải tổ chức hoạt động ngoại tuyến của ngôi sao tinh linh, đến lúc đó an ninh và các nguồn lực công cộng xung quanh sẽ rất căng thẳng. Khương Thu Tự cũng không có biện pháp hay nào cho vấn đề này, không thể hạn chế người khác đến, cũng không thể hủy bỏ hoạt động. Đã ra thông báo, vậy thì bọn họ chỉ có thể tăng cường an ninh, đồng thời cố gắng đảm bảo sự thuận tiện cho khách du lịch. Bên này, Phương Diễu đợi cô họp xong, nói, cũng không cần quá lo lắng, khu phát triển mới không đặt được khách sạn, mọi người tự nhiên sẽ đến thành phố đặt, dẫn khách vào thành phố, các phòng ban của chính quyền thành phố còn chưa kịp vui mừng, có vấn đề bọn họ cũng sẽ xử lý tốt, chúng ta chỉ cần đảm bảo hoạt động không có vấn đề là được. Hoạt động ngoại tuyến, ngoài triển lãm ngoại vi, còn có một buổi họp mặt ngoại tuyến nữa phải không? Khương Thu Tự hỏi. Đúng vậy. Phương Diễu gật đầu. Buổi họp mặt ngoại tuyến, không phải anh ta và Khương Thu Tự đi gặp người chơi, mà là Tiện Tiện. Hoạt động của ngôi sao tinh linh thường xuyên gửi một số vật liệu liên quan đến Tiện Tiện, đặc biệt là sau khi gửi một video con chim ngốc này mắng anh đi, độ nổi tiếng của chú chim tăng vọt. Là logo của trò chơi, giờ đây nó được coi là một con chim rất nổi tiếng. Nhắc đến chuyện này là Phương Diễu lại tức giận, độ nổi tiếng của con chim ngốc này đều do hút máu anh mà có, chỉ biết bám, bám cứng luôn. Chương 626, đối phó với việc thúc giục sinh con, Phương Diễu khá để tâm đến hoạt động người sáng tạo trò chơi đấu với người chơi lần này, anh dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu cơ chế hoạt động và đối sách. Ngoài cấu trúc đảo và môi trường xung quanh do mỗi nhà lập kế hoạch tự thiết kế, bọn họ cũng sẽ có một số điểm xây dựng ban đầu, có thể dùng để bố trí bến tàu, pháo đài và các cơ sở phòng thủ cơ bản khác. Còn việc bổ sung tàu chiến, nâng cấp pháo đài, chiêu mộ binh chủng mạnh mẽ sau này thì cần phải thông qua việc tiêu diệt người chơi, cũng như đánh chìm tàu chiến của người chơi để có điểm mới thực hiện được. Tất nhiên, số lượng người chơi rất đông đảo, số điểm xây dựng cơ bản dành cho mỗi nhà lập kế hoạch đều không thấp. Sau khi tất cả các quy tắc được xây dựng xong, Phương Diễu đã cho mọi người sắp xếp và công bố, lần đối đầu này chủ yếu là công khai minh bạch, còn công bằng hay không? Phương Diễu, tôi cảm thấy công bằng là được. Nhìn thấy những cơ chế này, người chơi cũng tích cực thảo luận. Cảm thấy kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho những con chó lập kế hoạch gia này. Không chắc, đừng thấy sau này bọn họ có thể nâng cấp tàu chiến và pháo đài, chỉ cần tốc độ tiêu hao của chúng ta nhanh hơn tốc độ sản xuất của bọn họ là được. Đầu tiên, hãy tập trung tiêu diệt bến tàu, sau khi đối phương không còn tàu, lúc đó cuộc chiến sẽ biến thành chiến tranh đổ bộ, vậy sẽ dễ dàng hơn. Có lý, mặc dù bây giờ chúng ta không có nhiều tàu tốt, nhưng hầu như mọi người đều đạt cấp độ tối đa sau khi xuống tàu, toàn thể trang bị cũng không tệ. Đánh quốc chiến còn có thể công phá được thành trì, chúng ta còn không đánh được một hòn đảo nhỏ sao? Cả hai bên đều đang chuẩn bị, kỳ nghỉ ngày hòa bình đang đến gần. Buổi tối, sau khi ăn cơm, Khương Thu tự chuẩn bị chơi game thì bị Phương Diễu ngăn lại, đừng chơi vội, chúng ta bàn bạc một chút. Còn bàn bạc gì nữa? Khương Thu tự tưởng anh nói về hoạt động, không phải đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Phương Diễu giải thích, không phải, không nói đến hoạt động, bàn bạc chuyện về nhà ngày mai. Về nhà thì sao? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu, ngày mai về nhà, mẹ chắc chắn lại thúc giục sinh con. Khương Thu tự lại tưởng anh khó xử, không đợi anh nói xong, trực tiếp nhận lời, anh yên tâm, em có cách. Phương Diễu quên mất chính mình định nói gì, anh tò mò hỏi, cách gì? Khương Thu tự không biết là nảy ra ý định nhất thời hay đã suy nghĩ từ lâu. Nếu mẹ thúc giục sinh con, anh cứ cùng em đồng thời tấn công em trai là được, nó đến giờ vẫn chưa có đối tượng, thúc giục nó kết hôn trước, chuyện đó chẳng lẽ không nên ưu tiên hơn bọn mình sao? Hắc xì. Khương Đông Chính xoa mũi, chắc chắn là vì chị ngày mai về, sao mình lại có một dự cảm không lành? Phương Diễu suy nghĩ một chút, có lý, em trai em sẽ khóc mất. Khương Thu Tự, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc, Phương Diễu, khóc trong lòng. Anh còn lo lắng gì nữa? Không có thì em online. Khương Thu Tự ôm thiết bị ảo của mình, nhìn chằm chằm Phương Diễu, hỏi. Phương Diễu ôm cô, thực ra anh có suy nghĩ khác. Khương Thu Tự tò mò hỏi, suy nghĩ gì? Chẳng lẽ còn hữu dụng hơn cách của em sao? Phương Diễu nghiêm túc nói, nếu mẹ em thúc giục sinh con, hay là chúng ta làm luôn đi, làm xong rồi thì bà ấy sẽ không thúc giục nữa. Em xem hôm nay. Cảnh đẹp đêm thanh, không sinh con thì phí lắm. Khương Thu Tự nghe xong, liếc anh một cái, phiền phức, em muốn chơi game. Em chắc chứ? Phương Diễu hôn cô. Khương Thu Tự cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng khi Phương Diễu định âm thầm lấy thiết bị ảo trong lòng cô đi, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng đẩy anh ra. Dường như cảm thấy đẩy bằng tay chưa đủ xa, lại duỗi chân dài ra, vốn định đá Phương Diễu một khoảng thật xa, đá anh đến mép giường. Nhưng chân cô quá dài, sức lực thì khỏi phải nói, không cẩn thận đá Phương Diễu văng khỏi giường. Á, Phương Diễu kêu lên một tiếng, biến mất khỏi tầm mắt. Khương Thu Tự không quan tâm, vội vàng đeo thiết bị ảo vào, chuẩn bị đăng nhập. Phương Diễu tức giận trèo lên, thấy cô đã đeo thiết bị giả vờ như đà điểu, cũng không gọi cô ra khỏi trò chơi, anh nghiến răng nghiến lợi một hồi rồi cũng đăng nhập vào không gian ảo. Anh không chơi cùng một trò chơi với Khương Thu Tự. Mà đi dạo trong trung tâm thương mại của nền tảng Evedub, xem gần đây có trò chơi mới được ra mắt nào không. Với cường độ lướt mạng thường ngày của anh thì không thể không biết đến việc phát hành của các trò chơi bom tấn, nếu anh tự mình vào trung tâm thương mại để tìm, thường là tìm một số trò chơi độc lập ít người biết đến nhưng thú vị. Thấy trò nào hay thì anh mua luôn, tải về trải nghiệm, nhưng thường không đánh giá. Với sức ảnh hưởng hiện tại của anh, bình thường trêu chọc trên mạng là một chuyện. Đánh giá các trò chơi khác lại là một vấn đề khác. Chương 627, đối phó với việc thúc giục sinh con. 2. Lúc trước, chuyện anh chế giễu trò chơi đạo thần của công ty Internet Meta bị đối phương và cư dân mạng nhớ đến tận bây giờ. Chuyện đó thực ra cũng khiến anh thận trọng hơn không ít, không phải là những dịp chính thức như triển lãm thì bình thường vẫn nên ít bình luận. Nếu anh khen một trò chơi ít người biết đến, có thể khiến một nhà sản xuất độc lập lập tức tăng thu nhập, ví dụ như trò chơi xe bay điên cuồng của Studio Thiểm Điện cấp trước đây. Nếu anh chê bai một trò chơi, chuyện này rất dễ bị người ta ghi hận. Điều này không giống với việc người chơi phàn nàn, anh phá chén cơm của người khác, lỡ như bị người thật PK thì sao? Phương Diễu một mình trải nghiệm trò chơi mới, ngược lại có chút đắm chìm, bị Khương Thu tự gọi trong thực tế mới phát hiện đã rất muộn. Chơi gì thế? Khương Thu tự nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như anh sẽ không lén lút đi chơi game khiêu dâm 18 chứ. Phương Diễu nghiêm trang nói, ánh mắt của em là gì thế, anh đang khảo sát thị trường, loại nghiêm túc ấy. Si. Khương Thu tự hừ một tiếng, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Ừ, ngủ thôi, ngủ thôi. Phương Diễu cũng thực sự hơi buồn ngủ. Tắt đèn, Phương Diễu bắt đầu chuẩn bị ngủ, đột nhiên bị đá nhẹ vào chăn. Phương Diễu quay đầu nhìn lại, nhận ra đôi mắt của Khương Thu Tự trong bóng tối lại sáng đến vậy, làm gì thế, không phải ngủ sao? Khương Thu Tự hỏi, sao anh không ôm em ngủ? Phương Diễu, ôm em thì còn ngủ được nữa à? Hừ. Khương Thu Tự không biết là hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời này, cô nhắm mắt lại không nhúc nhích. Phương Diễu cũng không có động tác gì khác, dù sao ngày mai thực sự phải dậy sớm, anh dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hai người dậy sớm, cùng nhau về nhà. Ngoài việc đổi cách xưng hô thành ba mẹ thì những chuyện khác vẫn giống như lần đến đây trước đó của Phương Diệu. Cả nhà ngồi ở phòng khách trò chuyện, Khương Đông Chính vốn định hỏi Phương Diệu về chuyện trò chơi, không ngờ lại bị mẹ anh ta là Tô Vân Hoàng giành nói trước. Quả nhiên, Tô Vân Hoàng đã nóng lòng muốn biết tiến độ có cháu trai cháu gái rồi, hai đứa định khi nào sinh con vậy. Phương Diệu và Khương Thu Tự nhìn nhau. Khương Thu Tự, mẹ... Em trai con lớn thế rồi, sao vẫn chưa tìm đối tượng? Phương Diễu, công ty con có nhiều cô gái trẻ đẹp lắm, hay là con giới thiệu cho em ấy? Khương Thu Tự, em cũng có thể nhờ Phi Phi giới thiệu cho em ấy, lớn từng này rồi, ngày nào cũng chỉ biết ở nhà, còn ra thể thống gì? Tô Vân Hoàng nghe xong, lập tức chuyển hướng, nghe thấy chưa, chị gái và Tiểu Phương đều lo lắng cho con đấy, lớn từng này rồi. Con không chịu đi xem mắt, chúng ta cũng không cấm con tự do yêu đương. Con yêu đương đến đâu rồi? Khương Đông Chính vốn định hóng hớt, không ngờ lại bị đạn pháo đánh bất ngờ làm cho choáng váng. Chuyện gì thế này, xảy ra chuyện gì vậy, cứu mạng. Trong vòng vây của gia đình, Khương Đông Chính cao to lực lưỡng không có chút khí thế nào, hệt như một chú gấu trúc nhỏ vừa sợ hãi vừa tủi thân. Phương Diễu dựa sát vào Khương Thu Tự, hai người lặng lẽ vỗ tay ăn mừng sau lưng. Khương Đông Chính ngồi ở bên cạnh, tuy không nhìn rõ nhưng cũng có thể nhận ra chút manh mối. Anh ta trợn mắt, hai người làm gì vậy, đừng tưởng em không nhìn thấy. Tô Vân Hoàng ngắt lời anh ta, đang nói đến con đấy, đừng có mà đổi chủ đề. Khương Đông Chính sắp khóc đến nơi rồi, rốt cuộc là ai đang đổi chủ đề, còn có lý lẽ không, sao trong nhà không có ai bên anh ta vậy? Khương Thu Tự ra vẻ là một người chị gái tâm lý, em nói cho mọi người biết đi, rốt cuộc là mắt em cao quá hay là lòng dạ quá trăng hoa? Không có. Khương Đông Chính bật dậy khỏi ghế sofa như một đứa trẻ bị bắt nạt, không nói chuyện với mấy người nữa, phiền phức. Không biết lớn nhỏ, không có phép tắc. Tô Vân Hoàng mắng. Khương Đông Chính, ngày hòa bình hôm đó trôi qua khá vui vẻ, chuyện sinh con, Tô Vân Hoàng chỉ đề cập đến một lần. Vừa phải thôi, dù sao hai người mới chính thức kết hôn được vài tháng, bà lải nhải nhiều sẽ khiến hai vợ chồng trẻ phiền lòng, bà cũng hiểu. Ăn tối xong. Hai người mới về nhà, nghỉ ngơi nghiêm túc để chuẩn bị cho hoạt động ngày mai. Sáng sớm hôm sau, ngày hòa bình, ngay khi trò chơi hoàn tất cập nhật, một lượng lớn người chơi đã đổ vào trò chơi, sắn tay áo chuẩn bị chiến đấu, Phương Diễu và Khương Thu Tự đăng nhập vào trò chơi để bố trí pháo đài trên đảo. Có thể nói hòn đảo do Phương Diễu thiết kế vô cùng trơ tráo, bốn phía hòn đảo là vách đá hình vòng cung, bao bọc một vùng biển bên trong, chỉ có một lối vào, tạo thành một vùng biển nội địa. Xưởng đóng tàu nằm ở trong vùng biển nội địa, hạm đội chặn lối vào, trên bốn vách đá có bố trí pháo đài và lính canh, vững như bàn thạch, đã thiết kế như vậy rồi, Phương Diễu còn chưa yên tâm, anh liên tục đưa ra những ý tưởng quái đản, chúng ta xây hai trung tâm chỉ huy, một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Chương 628, đội tháo dỡ tàu chôn một lượng lớn thuốc nổ bên dưới sở chỉ huy ở ngoài sáng, một khi bọn họ đánh vào, anh sẽ đi ra làm mồi nhử, cho nổ chết một nhóm. Dành cho em cơ hội phản công tuyệt đối. Khương Thu Tự, em có nên cảm động không? Phương Diễu, cũng không cần cảm động quá, chỉ cần cảm động một chút là được. Hai người bận rộn bố trí, không lâu sau đã đến 12 giờ, hệ thống nhắc nhở, hoạt động Master and Quitator chính thức bắt đầu. Ngay khi thông báo được đưa ra, những chiến thuyền trên cảng lập tức dương buồm, rời khỏi cảng. Tọa độ đảo được hiển thị trực tiếp trên bản đồ, khoảng cách giữa bảy hòn đảo không quá xa, không loại trừ khả năng hỗ trợ lẫn nhau, còn hòn đảo nào do ai trấn giữ thì không rõ. Lần trước Vu Miểu định hãm hại Phương Diễu nhưng lại bị phản đòn, bị khán giả chế giễu mấy ngày liền. Lần này, anh ta nhất định phải thể hiện thật tốt. Tam Thủy, chúng ta đi đánh hòn đảo nào? Vu Miểu, chắc chắn là hòn đảo do Phương Diễu trấn giữ. Vấn đề là không biết hòn đảo nào do anh ta trấn giữ. Vu Miểu không chút do dự nói, rất dễ phân biệt, hòn đảo nào trông ghê tởm nhất, trơ tráo nhất thì đó chính là do anh ta trấn giữ. Mọi người nghe xong đều thấy có lý, quá có lý, tuyệt, hàng vạn con tàu lớn di chuyển trên mặt biển, vô cùng hùng tráng, rất nhanh, những chiến thuyền xuất phát đầu tiên đã đến vùng biển mục tiêu. Quả nhiên, không lâu sau, trên kênh thế giới đã có người kêu lên, má ơi, hòn đảo này do ai thiết kế vậy, giống như một quả bầu chỉ có một cái miệng, còn nhỏ như vậy. Vu Miểu vừa nhìn thấy phát ngôn này là lập tức nhảy dựng lên, chính là hòn đảo này do Phương Diễu trấn giữ. Nếu không phải, streamer sẽ độc thân thêm 30 năm, dám cược như vậy, khán giả rất độc địa, ha ha, như thể anh cược thắng thì không phải độc thân thêm 30 năm vậy. Vu Miểu. Bên phía Tần Chi Từ thì đơn giản hơn nhiều, không cần đoán, anh ta trực tiếp nhắn tin cho Phương Diễu, anh trấn giữ hòn đảo nào vậy? Phương Diễu, cậu muốn đến tặng mạng à? Tần Chi Từ tức giận, nói gì vậy, tôi đến báo thù. Phương Diễu lập tức gửi tọa độ qua. Ít, đến đi. Anh đứng trên vách đá, nhìn những người chơi xuất hiện trong tầm mắt, bắt đầu chỉ huy hạm đội nghênh chiến. Từng chiến thuyền ra khơi, có chiến thuyền ba cột buồm, có chiến thuyền lầu, còn có rất nhiều thuyền nhỏ. Anh và Khương Thu Tự đã bàn bạc, giai đoạn đầu phải cố gắng đánh chìm chiến thuyền của người chơi để lấy điểm, tạo nền tảng cho cuộc chiến lâu dài. Và trong giai đoạn đầu, người chơi không thể nào đề phòng chiến thuật của anh được, nên anh nhất định phải kiếm đủ lợi ích. Đến rồi. Bên phía người chơi hô lên, các pháo thủ vào vị trí, bắn pháo vào quân đoàn NPC của Phương Diễu. Bên phía Phương Diễu, chiến thuyền không quá hung hăng, che chở cho một đám thuyền nhỏ xông về phía người chơi. Tốc độ của thuyền nhỏ rất nhanh, người chơi nhanh chóng chú ý đến. Sao lại có nhiều thuyền nhỏ vậy? Đánh thuyền nhỏ, điểm ban đầu của chúng có hạn, đừng quan tâm thuyền lớn thuyền nhỏ, đánh chìm càng nhiều càng tốt. Người chơi ầm ĩ. Nhưng hiện tại không có nhiều pháo thủ bắn chuẩn, phần lớn đạn pháo đều biến thành bọt nước. May mà người chơi đủ đông, đạn pháo như mưa, chung quy sẽ có vài viên đạn pháo trúng mục tiêu. Ui da, đánh NPC được khá nhiều điểm chiến công. Điểm chiến công giới hạn của hoạt động có thể đổi thành tiền vàng và bản vẽ, dùng để bù đắp cho sự tiêu hao của người chơi trong hoạt động. Nhưng người chơi đông, cũng hỗn loạn, những người chơi phía trước dừng thuyền pháo kích, chặn hết những người chơi phía sau. Nhường đường, phía sau không có góc pháo kích rồi, ai chắn ở phía trước vậy, đánh trúng không chịu trách nhiệm đâu. Người chơi hỗn loạn, không có chút phối hợp nào. Phương Diễu sao lại đóng nhiều thuyền nhỏ như vậy, không phải là bày trò tặng chiến công cho mọi người chứ? Nói được câu này thì chứng tỏ là không hiểu anh ta rồi, anh ta sẽ có lòng tốt như vậy sao? Quả nhiên, lúc đang nói, người chơi nhìn thấy thuyền nhỏ tiến đến gần, một đám NPC trên thuyền xắng tay áo. Nhảy xuống biển với vẻ chuẩn bị làm một trận thật lớn. Chuyện gì vậy? Người chơi có chút ngơ ngác, bọn chúng cầm cái gì trên tay vậy? Một số người chơi sinh hoạt trên thuyền nhìn kỹ, kêu lên, hình như là đục. Chúng muốn làm gì? Đệt mờ, đục đáy thuyền à, hèn hạ. Trên đảo, lúc đầu Phương Diễu định dùng thuyền nhỏ tự nổ nhưng điểm tiêu hao của thuốc nổ còn cao hơn cả người đục. Một thủy quỷ tiêu hao 3 điểm. Đánh chìm một chiến thuyền hai cột buồm sẽ có vài trăm điểm, chỉ cần tỷ lệ thành công không quá thấp thì là kiếm lớn. Cái gì, đây là hành động tấn công tự sát, các thủy quỷ không muốn làm. Anh không muốn làm, có người khác muốn làm. Mặc dù chiến tranh toàn diện, đế quốc đã nâng cấp trí tuệ nhân tạo của NPC, nhưng binh chủng bình thường được xây dựng trong hoạt động không có đãi ngộ này, hoàn toàn phục tùng chỉ huy. Chương 629, đội tháo dỡ tàu, 2, lúc này... Những người chơi ở xa đã bắt đầu chửi bới. Đù mé, thủng rồi, khoan thuyền vào nước rồi, Có phải Phương Diệu phái một đội công binh đến không? Tôi đến đây là để chiến đấu trên biển, không phải để chống cưỡng chế phá dỡ. Tôi vừa đến khoang thuyền thì nghe thấy đáy thuyền len ken một chập, chớp mắt đã thủng rồi. Một số người chơi cố gắng nhảy xuống biển để dây dưa với thủy quỷ, nhưng phát hiện khi xuống nước thì hầu hết các kỹ năng đều bị phong ấn. Trong nước, bọn họ có thể còn không đánh thắng được thủy quỷ. Không lâu sau, từng chiến thuyền bắt đầu từ từ chìm xuống, trong đó có cả thuyền của Vu Miểu. Một đám đại lão trong bang hội tận mắt nhìn thấy đáy thuyền chiến ba cột buồm mà mình mới đóng không lâu bị cưỡng chế phá dỡ. Vu Miểu đứng trên mũi thuyền giơ chân, Phương Diễu, anh có biết xấu hổ không, có biết xấu hổ không? Tần Chi Từ và những người bạn tốt đến muộn một chút, thấy những người chơi phía trước chửi bới rồi chìm xuống biển cho cá ăn, ai nấy đều hoảng hồn. Phương Diễu ở trên vách đá chỉ huy đội phá tàu của mình, Khương Thu Tự ở căn cứ nhìn số điểm liên tục tăng lên, cô bắt đầu bố trí vòng mới. So với bên Phương Diễu, phong cách của một số hòn đảo khác bình thường hơn nhiều, vô số chiến hạm đang bắn phá nhau. Những người chơi vừa bắn pháo vừa phàn nàn. Kế hoạch này, kỵ binh hạng nặng đã bị giảm sức mạnh 12 lần liên tục, tôi muốn bắn chết anh ta. Anh nhắc tôi nhớ rồi, trước đây, ở phó bản cấp 70, cơ chế bốt chỉ định ngẫu nhiên, chỉ định ai thì người đó chết cũng là do anh ta thiết kế phải không? Đúng vậy, chỉ định đến người chữa trị thì mở lại phó bản luôn. Đúng là bản dành cho những kẻ thích đánh cược. Mặc dù bị giết sớm cũng có thể tan làm sớm, nhưng những người lập kế hoạch cũng phải giữ thể diện, làm sao có thể dễ dàng nằm im để người chơi trút giận. Tất cả đều đang cố gắng chống cự, chỉ huy chiến hạm không ngừng đang xen pháo kích, rất nhanh đã khiến toàn bộ mặt biển tràn ngập xác tàu. Còn bên Phương Diễu, theo thời gian trôi qua, phong cách đánh càng trở nên kỳ lạ. Những người chơi đang đối phó với thủy quỷ đột nhiên phát hiện có rất nhiều bóng đen đang di chuyển trên vách đá. Có người lấy ống nhòm đơn ra nhìn, suýt chút nữa thì ói máu. Chỉ thấy, trên vách đá có một đoàn kịch hát đang biểu diễn, Phương Diễu thì đang uống rượu và ăn hạt dưa. Đoàn kịch không phải là lãng phí điểm, người chơi cũng có nghề nghiệp tương tự, có thể cung cấp nhiều hiệu ứng tăng cường, áp dụng vào NPC chắc chắn sẽ tăng thêm sĩ khí. Giống như Phương Diễu dự đoán, sau khi chịu một tổn thất lớn, những người chơi cũng dần học được cách dùng pháo bắn tàu nhỏ và thủy quỷ. Không mạnh hơn bắn đại bác vào mũi bao nhiêu. Dưới sự tổ chức của một vài bang hội, nhắc nhở người chơi lập đội đi thuyền nhỏ hộ tống bên cạnh chiến hạm. Đội chủ yếu bao gồm các nghề nghiệp pháp thuật tầm xa và cung thủ, khi thủy quỷ đi thuyền nhỏ đến gần, sẽ bắn tỉ chính xác. Như vậy, tỷ lệ thành công của thủy quỷ trong việc phá tàu giảm mạnh, nhưng Phương Diễu đã đạt được mục đích, anh không tạo ra thêm thủy quỷ nữa. Mặc dù những con thủy quỷ còn lại này không đáng bao nhiêu điểm, nhưng anh cũng không bỏ chúng đi một cách vô ích. Thấy tình hình không ổn, anh liền cho thủy quỷ rút lui, bảo toàn lực lượng, chuẩn bị đợi đến khi người chơi mất cảnh giác, lại đánh úp một đợt nữa. Thấy anh rút thủy quỷ về, những người chơi có cảm giác như ngăn chặn được âm mưu của kẻ xấu, như thể đã chiến thắng. Không cẩn thận để anh âm một đòn, có giỏi anh đến đây nữa đi. Có người không nhịn được khiêu khích trên màn hình công cộng. Còn có chiêu trò gì, dùng hết một lần đi. Đúng vậy, bây giờ anh chỉ có thể giãy dụa thêm vài lần nữa thôi, một khi để chúng tôi lên đảo, hừ hừ. Những người chơi đang gọi, Phương Diễu hỏi Khương Thu Tự, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, Khương Thu Tự nói, bắt đầu chỉ huy đợt tấn công thứ hai. Chỉ thấy, trên vách đá, NPC mà cô vừa xây dựng bắn ra bên ngoài từng vật thể bay hình chim, dày đặc, đây có thể coi là máy bay không người lái phiên bản cổ đại, phiên bản cải tiến của thần Hỏa Phi Nha. Thấy có thứ gì đó bay tới trên trời, đen kịt một mảng, người chơi lập tức cảm thấy nguy cơ, cũng không la hét nữa. Tần Chi Từ và những người bạn không bị thủy quỷ làm hại, đi đến phía trước chuẩn bị đánh một trận lớn, kết quả Phương Diễu lại có trò mới. Lão Tần, đây là cái gì? Những người bạn hỏi Tần Chi Từ đang cầm ống nhòm. Tần Chi Từ một lúc sau mới không chắc chắn nói, máy bay, không người lái. Cái gì? Đám bạn của anh ta cảm thấy... Không phải tai mình có vấn đề thì chính là não của lão Tần có vấn đề. Lúc này, Tần Chi Từ lại bổ sung tròn câu, máy bay ném bom không người lái, chỉ thấy, sau khi di chuyển đến trên không trung của chiến thuyền người chơi, những con thần hỏa phi nha làm bằng tre này nhanh chóng thả xuống hai quả bom xuống, sau đó lại liều chết lao xuống chiến thuyền, tương đương với một con thần hỏa phi nha thực hiện ba lần không kích. Chương 630, không người lái, thế cũng được sao? Chiếc thuyền bị đánh trúng lập tức bốc cháy, sức công phá không kém thủy quỷ là bao. Sau khi một nhóm thần hỏa phi nha chủ chốt tấn công, Trên vách đá lại có một nhóm khác bay lên, ngập trời. Tần Chi từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy hai quả bom rơi xuống đỉnh đầu mình. Chết tiệt! Anh ta vội vàng chạy trốn, may mắn tránh được vụ nổ. Còn chưa đứng vững đã nghe những người bạn la hét, lão Tần, chúng nhắm vào anh rồi, chạy nhanh. Hả? Tần Chi từ vội vàng chạy tiếp, còn ngẩng đầu nhìn lên nhưng anh ta phát hiện trên đầu không có bom. Lão Tần, né sang bên cạnh, những người bạn lại hét lên nhưng đã không kịp nữa rồi. Lần này không phải bom, mà là thần hỏa phi nha lao xuống, nhắm vào phía sau Tần Chi từ, anh ta chạy thẳng cũng không khác gì không chạy. Cái chính là vừa đúng lúc, anh ta chạy một mạch, thần hỏa phi nha lao xuống trượt một cái, mỏ quà trực tiếp cắm vào mông anh ta, nổ tung. Tần Chi từ lên bảng đếm số, những người bạn ngây người nhìn cảnh này, không biết nên nói gì. Mấy người nhìn nhau. Lão Tần còn trở lại không? Không phải là nghĩ quẩn trực tiếp offline chứ? Trong game không có phản hồi về cảm giác đau, anh ta chết nhanh như vậy, chắc là không để ý. Không có phản hồi về cảm giác đau, nhưng có phản hồi về xúc giác, làm sao mà không biết được? Mất mặt quá. Còn online này? Cả đám quên rằng điểm hồi sinh được buộc trên thuyền, Tần Chi Từ lại chết trên thuyền, nghe những người này lẩm bẩm trong trạng thái ma trời lơ lửng bên cạnh, lúc này anh ta hồi sinh cũng không được, không hồi sinh cũng không xong. Kết quả, một lúc sau, lại có một người bạn bị nổ chết, người này hóa thành ma trời liếc mắt đã nhìn thấy anh ta, giật mình, ui cha, hóa ra lão Tần anh ở đây. Tần Chi Từ. Lão Tần, thuyền vẫn chưa chìm, vẫn còn cơ hội báo thù. Nghe vậy, Tần Chi từng nghiến răng hồi sinh. Như thể không có chuyện gì xảy ra, phấn khích động viên những người bạn, chiến thôi, đánh bại Khương Thu Tự, bắt sống Phương Diễu. Phương Diễu thậm chí còn không biết Tần Chi Từ đã chết, bên này anh cho nổ một chập, lại một đợt điểm số lớn vào tay. Những người chơi không nhìn được mà nhảy dựng lên. Không công bằng, thời xưa làm gì có máy bay không người lái. Anh nói vậy thì thời cổ đại cũng không có phép thuật. Tôi vừa tra cứu một chút. Hình như thực sự có thứ tương tự, anh phải hỏi anh ta, tại sao anh ta có, mà chúng ta không có? Đúng vậy, tại sao chúng ta không thể chế tạo, nhưng câu này có chút không được vững vàng, hai thế lực giao chiến, đối phương có kỹ thuật trang bị mà mình không có thì âu cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu coi những người sáng tạo chính trong sự kiện này là bốt thì bốt có một vài chiêu thức gây khó chịu, đây cũng là điều nên có. Nhưng người chơi lại nghĩ khác, mặc kệ có đứng vững được hay không. Cứ chửi đã rồi nói sau. Chiến với hắn. Người chơi vừa chửi vừa la hét, dựa vào nhân số và thuyền chiến đông đảo, người chơi chống lại một loạt các đòn tấn công kỳ quái của Phương Diễu, cố gắng tiến về phía trước. Có thể ngăn chặn người chơi hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào trận pháo quyết định. Trong xưởng đóng tàu, đủ loại chiến thuyền lớn đang được gấp rút chế tạo, ngoài thuyền ra, Phương Diễu còn đầu tư một số điểm để chiêu mộ một vài binh chủng tinh nhuệ, thậm chí cả đơn vị anh hùng. Dù sao thì thuyền tốt đến mấy, nếu không có thuyền viên và thuyền trưởng giỏi thì cũng không được. Khi người chơi tiến đến, pháo bố trí trên vách đá cũng khai hỏa, khắp nơi đều là tiếng pháo, cả vùng biển không có một nơi nào yên tĩnh. Hoạt động bắt đầu từ trưa, bất tri bất giác đã đánh đến tối, người chơi có thể nghỉ ngơi, bên lập kế hoạch cũng có thể ủy thác quản lý, áp lực không lớn lắm. Gần nửa đêm, hệ thống phát ra thông báo, 30 phút sau sẽ đóng tiến độ hoạt động. Sẽ mở lại vào 12 giờ trưa ngày mai, đã đánh một ngày rồi sao? Nhìn thấy thông báo, người chơi khá ngạc nhiên. Nhưng những người chơi thường tham gia quốc chiến đều biết, loại chiến dịch quy mô lớn này, một khi đánh nhau, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 30 phút sau, một màn sáng buông xuống. Ngăn cách hòn đảo và hạm đội của người chơi. Phạm vi của màn sáng lấy chiến thuyền ở hàng đầu tiên của người chơi làm đỉnh, nối thành một đường thẳng, đây chính là tiến độ tấn công vào ngày đầu tiên của người chơi. Mọi người nhìn lại, đã không còn xa lối vào đảo nữa, nhưng bọn họ cũng đều hiểu, sau này muốn đột phá lối vào nhỏ hẹp này mới là khó khăn nhất. Hoạt động đã đóng nhưng vẫn có một nhóm người chơi không chịu nghỉ ngơi, trong ngoài trò chơi đều thảo luận nghiên cứu chiến thuật. Phương Diễu vô sĩ quá. Chúng ta cũng phải nghĩ ra cách khác, có nghề nghiệp nào có thể lên được vách đá không? Cao quá, không leo được. Con thuyền nào có thể chở than công thành? Than công thành không dựng được trên vách đá, không đủ dài, hơn nữa thuyền lại chồng chành như vậy, căn bản không đứng vững được. Chương 631, làm mọi người vui vẻ một chút, giá mà có tọa kỵ biết bay thì tốt. Đừng nghĩ nữa, nếu có thể bay thì thú vui công thành trong quốc chiến sẽ giảm đi ít nhất một nửa. Hay là thử máy bắn đá xem, loại nhỏ ấy, chúng ta không bắn đá, thử xem có thể ném người qua được không? Đúng vậy, tôi nhớ là lúc quốc chiến đã thử rồi, thực sự có thể ném người lên tường thành, hiệu suất rất thấp. Cố đấm ăn xôi thôi. Kết quả là khi mọi người đang thảo luận, Phương Diễu không ngủ cũng lên tiếng, tôi đều nhìn thấy hết rồi. Chỉ năm chữ ngắn ngủi, khiến người chơi vừa kinh ngạc vừa tức giận. Có biết xấu hổ không, tối muộn thế này còn đến rình mò. Quản lý đâu, khóa Phương Diễu lại, không cho anh ta vào diễn đàn. Phương Diễu vênh váo nói, không cần phiền phức như vậy, cũng chẳng có gì để xem, tôi đi đây. Người chơi, chết tiệt, chơi cả một ngày, Phương Diễu vẫn có chút không ngủ được, lại nhắn tin cho Tần Chi Từ, chẳng phải hôm nay anh nói đến tấn công đảo sao, sao tôi không thấy anh. Hôm nay chịu đủ nhục nhã, Tần Chi Từ đang mượn rượu giải sầu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ 28 năm khiến tâm trạng anh ta khá hơn đôi chút. Kết quả, vừa đọc tin nhắn, lửa giận trong anh ta lại bùng lên. Rất muốn phun một ngụm rượu chết Phương Diễu, Phương Diễu còn muốn nhắn cho Tưởng Tài Văn, Khương Thu Tự ở bên cạnh giật lấy vòng tay của anh, mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên mạng. Phương Diễu lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống, dù sao cũng chơi cả một ngày, gần đạt đến ngưỡng cảnh báo của trợ lý sức khỏe. Nhìn bề ngoài không buồn ngủ, nhưng thực tế, khi cảm xúc lắng xuống, mí mắt anh bắt đầu đánh nhau. Ngủ một giấc đến sáng, ăn no uống đủ, lên mạng chiến tiếp. Hôm qua người chơi không phải chỉ nói suông, bọn họ thực sự đã chế tạo máy bắn đá loại nhỏ mang lên thuyền lớn. Nhìn chung, trông rất khó khăn nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng, sau đó Phương Diệu thấy từng chiến sĩ ngồi vào máy bắn đá, bay về phía vách đá. Người tốt hơn một chút thì đâm vào vách đá, còn lại thì theo đường parabol rơi xuống nước, không có ngoại lệ. Phương Diệu không nhịn được, hỏi trên màn hình công cộng, các người đang làm loại hình nghệ thuật mới nào vậy? Thế này mà nhịn được sao? Thế công của người chơi càng dữ dội hơn. Bên Phương Diễu liên tục sử dụng đủ mọi thủ đoạn, tạm thời không chịu nhiều áp lực, nhưng những người lập kế hoạch khác vẫn phải giữ thể diện như vậy thì không dễ chiến đấu. Một hòn đảo có thể đổ bộ từ bốn phía thì làm sao có thể ngăn cản được thế công của người chơi, hôm qua kiên trì một ngày, hôm nay một người lập kế hoạch đã không chịu nổi. Người chơi đổ bộ thành công, vừa lên bờ, giống như đàn bò chạy trên thảo nguyên. Khí thế đó ngay cả sư tử cũng phải tránh, nghiền nát mọi thứ, lao vào pháo đài. Người lập kế hoạch Tiểu Chu thấy người đến, dứt khoát đầu hàng. Những người chơi đi đầu chuẩn bị bàn bạc cách xử lý anh ta, Tiểu Chu đã chuẩn bị ông đầu kêu mọi người nhẹ tay, kết quả mọi chuyện có chút ngoài dự đoán. Những người chơi phía trước bị những người chơi phía sau đẩy về phía trước, cảnh tượng hỗn loạn. Đừng đẩy, đừng chen, người lập kế hoạch đâu rồi, đừng giết chết nhanh quá, để tôi cũng đá hai chân. Những người phía trước không được ăn mảnh, ai thấy cũng có phần. Ngã rồi, ai đè lên tôi vậy? Ai giẫm lên tôi mất máu rồi. Vì ai cũng muốn giết người lập kế hoạch, dẫn đến tình trạng giẫm đạp trên diện rộng trong pháo đài, rất nhiều người chơi bị giẫm chết một cách khó hiểu, Tiểu Chu cũng chết một cách khó hiểu, chỉ có thể nói may mà không phải là hiện thực. Một hòn đảo bị chiếm đóng, người chơi nhận được phần thưởng hoạt động cấp 1, có được tọa kỵ giới hạn đạo ly. Nhưng một tọa kỵ làm sao có thể khiến người chơi thỏa mãn, chiếm được một hòn đảo, những người chơi rảnh tay này bắt đầu hỗ trợ các chiến trường khác. Tối hôm đó, lại có một người lập kế hoạch không chịu nổi, đáng tiếc vì 12 giờ chiến đấu kết thúc, tiến độ bị đóng lại nên người lập kế hoạch này mới thoát được một kiếp nạn. Tất nhiên người lập kế hoạch này chưa chắc đã vui mừng, điều đó có nghĩa là ngày mai vẫn phải tăng ca, hơn nữa người chơi có thời gian bàn bạc cách trả thù. Quả nhiên! Ngày hôm sau người chơi chiếm được đảo, bắt được người lập kế hoạch, không còn xảy ra tình trạng giẫm đạp nữa, dưới sự tổ chức của ban hội lớn, mọi người bắt đầu xếp hàng rất trật tự. Xếp hàng, mỗi người đâm một nhát kiếm, ai cũng có cơ hội, người tổ chức hô hào, bên cạnh còn có nghề nghiệp trị liệu theo dõi, chuyên phụ trách tăng máu cho người lập kế hoạch. Hoạt động diễn ra trong 5 ngày đó, các hòn đảo của những người lập kế hoạch khác lần lượt bị chiếm đóng. Tinh thần của người chơi rất phấn chấn. Những ngày này, hạm đội của người chơi liên tục bị chặn ở cửa ngõ đường thủy nhỏ hẹp, trên có đại bác bắn phá, dưới có tàu chặn, toàn bộ hòn đảo chẳng khác gì một chiếc mai rùa, căn bản không thể tấn công. Chương 632, làm mọi người vui vẻ một chút, 2, đánh đến sau cùng, người chơi cũng liều mạng. Trực tiếp đâm vào trong, đổi một lấy một không lỗ. Từng chiếc thuyền lớn đi vào cửa hẹp, nhìn thấy chiến thuyền NPC của Phương Diễu, dứt khoát đâm thẳng vào, hai thuyền đâm vào nhau, trực tiếp lên thuyền chiến đấu. Đây mới là hải tặc chứ. Phương Diễu nhìn thế thì há hốc mồm, tốc độ tàu bị đánh chìm không theo kịp tốc độ chiến thuyền lao vào, không lâu sau, vô số xác tàu đã lấp đầy toàn bộ con đường hẹp, giống như một hành lang nhân tạo được tạo ra để lấp biển. Chỉ là con đường này thực sự không bằng phẳng nhưng người chơi không quan tâm, trực tiếp nhảy khỏi thuyền và lao vào. Vào rồi. Một người chơi phấn khích hét lên, khi lao vào đảo, bọn họ như nhìn thấy ánh sáng chiến thắng, nhưng khi vào rồi mới phát hiện ra, bên trong đảo còn có một vùng biển nội địa, vô số chiến thuyền và pháo bờ biển xếp thành một hàng, nhắm vào lối vào. Tiếng súng nổ vang, ánh lửa nuốt chửng hoàn toàn lối vào. Người chơi tức giận. Phương Diễu, anh làm người đi. Đánh anh còn khó hơn cả quốc chiến. Còn bao nhiêu điểm? Phương Diễu hỏi Khương Thu Tự. Khương Thu Tự tính nhẩm một chút, chống đỡ đến khi hoạt động kết thúc cũng không thành vấn đề. Phương Diễu suy nghĩ một chút, đợi đến thời khắc cuối cùng, để bọn họ tấn công vào. Tại sao? Khương Thu Tự nghi ngờ. Phương Diễu, hay, nếu tôi thắng, chỉ có một mình tôi vui, còn người chơi thắng, sẽ có hàng trăm triệu người chơi vui, làm game vốn là để mọi người vui vẻ, để bọn họ vui vẻ một chút đi. Khương Thu Tự ngạc nhiên nhìn anh, cười nói, được rồi. Năm ngày trôi qua, người chơi ai nấy đều người trước ngã xuống người sau tiến lên, thấy hoạt động sắp kết thúc, mọi người đều chờ đến thời điểm đó để mắng Phương Diễu, đột nhiên phát hiện sức kháng cự của hòn đảo đã yếu đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặt chúng ta hoạt động để nhận thưởng sao? Không thể nào, Phương Diễu là người vô liêm sỉ như vậy, chắc chắn là anh ta hết điểm rồi. Xông lên, bắt sống Phương Diễu, nhân lúc hoạt động chưa kết thúc, đánh một cái là một cái. Mọi người nghe xong thì thấy có lý, rất phấn khởi, phát động đợt xung phong cuối cùng, pháo hạm nội hải thưa thớt hơn nhiều, đúng là giống như không đủ điểm, không cung cấp đủ đạn dược, một đám người tranh nhau lên đảo. Tần Chi Từ cảm thấy bản thân chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, bước chân như bay, thân hình nhẹ như chim yến. Nghĩ đến việc có thể tát Phương Diễu một cái thật mạnh, cho dù trong trò chơi không có cảm giác đau đớn gì thì cũng rất sảng khoái. Em xuống trước đi. Phương Diễu nói với Khương Thu Tự, vừa nói vừa nhìn đồng hồ đếm ngược. Khương Thu Tự, ok. Hả? Phương Diễu giả vờ ngạc nhiên nhìn cô, nhanh vậy sao, không phải nên chết cùng nhau sao? Diễn nhiều thế, chỉ là trò chơi thôi. Khương Thu Tự nói xong, rất dứt khoát đăng xuất. Phương Diễu chờ đợi người may mắn đầu tiên xông vào. Đết, sao lại là anh? Thấy Tần Chi Từ, anh thực sự khá bất ngờ. Tần Chi Từ kêu lên, quy tắc trò chơi là như vậy, đừng trách tôi ra tay không nương tình. Phương Diễu, khoan đã. Tần Chi Từ thực sự chậm lại, sao, muốn cầu xin tha thứ? Phương Diễu, không phải. Tôi chỉ muốn hỏi anh xem anh đã từng đọc một bộ truyện tranh hay chưa? Tần Chi Từ không hiểu, truyện tranh gì? Phương Diễu kể tóm tắt, một đàn nồng nọc tranh giành vị trí đầu tiên, cuối cùng nồng nọc giành được vị trí đầu tiên gặp phải câu chuyện 20. Tần Chi Từ. Phương Diễu lấy một cái bật lửa từ trên người ra, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đôi khi chạy quá nhanh không hẳn là chuyện tốt. Tần Chi Từ lập tức nhận ra nguy cơ, anh muốn làm gì? He he. Phương Diễu châm ngòi nổ bên cạnh, thuốc súng đã được bố trí từ trước được châm cháy, một loạt tiếng nổ khiến người chơi tưởng hòn đảo sắp chìm. Toàn bộ pháo đài đã biến thành một đống đổ nát trong vụ nổ, những người chơi xông vào đầu tiên, đều chôn vùi trong đó, không có ngoại lệ. Má nó, này là muốn đồng quy vu tận sao, quá xấu xa. Tổng giám đốc Khương đâu? Cũng ở bên trong. Đã off rồi. Khi người chơi còn đang bàn tán thì nhận được thông báo chiếm đóng thành công của hệ thống, cuối cùng đã nhận được phần thưởng hoạt động cấp độ sau cùng. So với thú cưỡi, trang phục, ngoại hình vũ khí trước đó, phần thưởng cấp độ cuối cùng lại không được nổi bật cho lắm, người chơi tham gia hoạt động đều nhận được một thẻ thời gian chơi game 50 đồng. Như vậy, nếu người chơi không nhận được phần thưởng cấp độ cuối cùng thì có lẽ cũng có thể chấp nhận, nhưng sau đó Phương Diễu vẫn mềm lòng, tặng luôn. Tần Chi Từ nào quan tâm đến thẻ thời gian chơi game 50 đồng này, sau khi hồi sinh, anh ta cảm thấy lồng ngực tách anh ách, đám bạn vốn định chạy đến hỏi anh ta có đánh được không, nhìn sắc mặt của anh ta kết hợp với vụ nổ của pháo đài thì biết chắc là không chiếm được lợi. Chương 633, không thể nhìn người khác chửi anh. Tuy nhiên, sự buồn bã của Tần Chi Từ không ngăn cản được sự vui mừng của đông đảo người chơi. Phương Diễu, còn vênh váo không, còn đắc ý không, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận, thật là vô liêm sỉ. Thiết kế một hòn đảo rồi như vậy, còn không phải bị bọn tôi đánh bại sao, tối nay chắc không ngủ được. Hôm nay là một ngày tốt lành, thật là vui quá, kẻ xấu phải chết. Đã hiểu chưa, chúng tôi cũng không phải dễ chọc đâu. Đám đông phỉ nhổ, Phương Diễu không hề bận tâm, anh đã miễn dịch với mức độ tấn công này từ lâu rồi. Thấy Khương Thu Tự đang nghịch vòng tay, anh tò mò bu lại, em đang làm gì vậy? Khương Thu Tự không ngẩng đầu lên, đăng video. Phương Diễu nghi ngờ, đăng video gì? Anh đừng quan tâm. Phương Diễu còn chưa kịp hiểu rõ, Khương Thu Tự đã đăng rồi. Tổng giám đốc Khương đăng video sao? Thấy Khương Thu Tự đăng video, người hâm mộ nhanh chóng chạy đến xem, không ngờ video được đăng có nội dung là đoạn đối thoại Phương Diễu hỏi cô về điểm số, từ bỏ việc cố thủ, để mọi người vui vẻ một chút, đồng thời, video cũng đăng tải số điểm hành động còn lại trên đảo, quả thực là quá dư dả nếu muốn giữ đến khi hoạt động kết thúc. Thấy video cô đăng tải, Phương Diễu vừa buồn cười vừa bất lực, không cần thiết như vậy đâu. Khương Thu Tự hùng hồn, không được, thấy nhiều người xỉa sói na như vậy, em không vui. Phương Diễu, trước đây em cũng không quan tâm lắm mà. Bây giờ càng ngày càng không thể chấp nhận được, không được, Khương Thu Tự hừ một tiếng, muốn châm chọc thì cũng phải do em đích thân thực hiện. Phương Diễu trêu chọc, bảo vệ thế cơ. Khương Thu Tự liếc anh một cái, gã gà theo gà. Phương Diễu. Nghe có vẻ khó mà cảm động được. Hai người vừa đấu khẩu vừa bồi đắp tình cảm vợ chồng, trên mạng lại náo nhiệt. Những người chơi vừa rồi còn đắc ý vì chiến thắng nhất thời không nói nên lời. Cụ, tôi đã nói sao sức đề kháng cự của đạo đột nhiên yếu đi nhiều như vậy, hóa ra thật sự nhường. Phương Diễu, anh thế mà là người sao? Thẻ game time cạc 50 đồng, người chơi chiến tranh toàn diện có khoảng 450 triệu người, hoạt động hàng ngày có vài chục triệu người, chỉ cần vào chiến trường trong 5 ngày này là coi như tham gia hoạt động. Tính ít đi. Có 100 triệu người tham gia thì tương đương với việc Phương Diễu cố ý nhượng lợi 50 tỷ. Thắng thì anh ta vui, thua thì mọi người vui, câu nói này có chút lay động tôi, hình tượng của Phương Diễu cũng sáng sủa hơn. Tính cách vĩ đại, có tầm nhìn. Tôi đoán, nếu không phải vì các bạn phàn nàn quá nhiều, Tổng Giám Đốc Khương cũng sẽ không đăng video này, các bạn cứ lấy Tổng Giám Đốc Khương để đè Phương Diễu nhưng thực tế hai người họ là vợ chồng, Tổng Giám Đốc Khương sao có thể không bảo vệ Phương Diễu. Anh ta đã muốn mọi người vui vẻ, sao cuối cùng còn tự nổ, để chúng ta đánh vài cái không phải sẽ vui hơn sao? Anh ta muốn mọi người vui vẻ, không có nghĩa là muốn bản thân mình bị ngược đãi, đừng có nhầm lẫn, cầu xin một đôi mắt chưa xem video này, sau này tôi có chút không tiện xỉa sói anh ta. Đây không phải là cốt truyện được thiết kế sẵn chứ? Bạn nghĩ nhiều rồi, đối với bọn họ, điều đó không cần thiết. Nói thật, hoạt động lần này rất tuyệt. Tương tác với người lập kế hoạch, đối đầu thậm chí còn có chút ý nghĩa trút giận, khá thú vị. Đúng vậy, thỉnh thoảng tổ chức một lần cũng khá thú vị. Sau khi video của Khương Thu Tự được đăng tải, cuộc thảo luận của người chơi dần chuyển từ việc trả thù và mắng mỏ Phương Diễu sang sự thú vị của bản thân hoạt động. Thấy dư luận trên mạng thay đổi, Khương Thu Tự mới hài lòng. Vui rồi chứ? Có thể ngủ được chưa? Phương Diễu nhắc nhở cô, ngày mai phải đi làm rồi. Từ Khương Thu Tự tắt vòng tay, nằm xuống, dựa vào sát cạnh Phương Diễu. Phương Diễu ôm lấy cô, hít hà mùi thơm trên cổ cô, nhỏ giọng xác nhận, là ngủ thật chứ, bị hơi thở của anh phả vào cổ có chút ngứa, Khương Thu Tự vặn cổ, mỉm cười đẩy mặt Phương Diễu ra, tất nhiên là ngủ rồi, anh thở sang bên kia đi. Phương Diễu bất lực, vừa muốn anh ôm, vừa muốn anh quay đầu sang hướng khác, em thấy như vậy có ổn không? Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng. Em không quan tâm, em muốn ngủ như vậy. Phương Diễu. Sự kiện ngày hòa bình kết thúc, Phương Diễu cày xong sự hiện diện của mình, tiếp tục đầu tư vào phát triển Vi Tôn Lai. Trong khi đó, Thiên Mã Hành Không đã lắng động trong một thời gian dài, cuối cùng cũng phát hành tác phẩm mới Mặt Nạ, trò chơi là trò chơi mua đức, một sản phẩm diễn sinh khác của The Advance, Covenant. Mặt Nạ là một trò chơi kinh dị. Trò chơi mô tả về chuyện một chủng tộc ma quái bí ẩn đã lặng lẽ xâm nhập vào xã hội loài người dưới thế giới quan của The Advance. Chủng tộc này có thể biến thành hình dạng con người, học ngôn ngữ, văn hóa của con người, và hòa nhập vào cuộc sống của con người, không ai biết chúng đến từ khi nào, mục đích là gì. Chương 634, dẫn dắt người mới thật mệt mỏi. Khi mọi người phát hiện ra thì mọi chuyện dường như đã quá muộn, bạn sẽ không bao giờ biết được người bên cạnh mình rốt cuộc có phải là người hay không. Thiên Mã Hành không bắt đầu thành công từ việc làm game kinh dị, nghề cũ thì không cần phải nói, bầu không khí cũng như nhịp điệu cốt truyện đều vô cùng đủ sắc đủ hương. Ngoài chế độ cốt truyện chính, game còn cung cấp chế độ nhiều người chơi trực tuyến, cách chơi tương tự như trò chơi giết người, một nhóm người chơi cần tìm kiếm manh mối trong một bối cảnh cụ thể, tìm ra chủng tộc ma quái ẩn náu trong số bọn họ. Sau khi trò chơi phát hành, Thiên Mã Hành không đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, anh không tăng búp à. Phương Diễu nhắn tin cho Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn nhất thời không phản ứng kịp, tăng búp gì? Dòng thời gian ấy. Phương Diễu nói, tôi tùy tiện đưa ra một ví dụ nhé, chẳng hạn như xã hội loài người bị xâm lược, khó phân biệt thật giả, nhưng sau khi nghiên cứu, chủng tộc ma quái này không thể biến thành người Dolagon, vì vậy người Dolagon là đáng tin cậy. Ngay khi nhân vật chính không biết nên tin tưởng ai, một điều tra viên người Dolagon xuất hiện, hai người hợp tác, cùng nhau giải quyết vụ việc. Anh xem, nhân vật chính là con người và người Dolagon, hợp tác chặt chẽ, chống lại các chủng tộc ngoài hành tinh khác, tăng búp đầy đủ, có thể giúp anh tiến gần hơn đến giải thưởng lớn. Tưởng Tài Văn. Nói thật, Tưởng Tài Văn cũng đã từng nghĩ đến một phương án tương tự như Phương Diễu đưa ra, chỉ là bối cảnh cốt truyện của mặt nạ đã được thực hiện từ rất sớm, không thể sửa đổi được một câu chuyện hấp dẫn hơn. Búp có thể tăng nhưng nếu tăng một cách gượng ép thì rất có thể sẽ biến thành đe búp, vì vậy cuối cùng anh ta vẫn từ bỏ. Dự án bên anh tiến triển thế nào rồi? Tưởng Tài Văn chuyển chủ đề. Còn sớm lắm. Phương Diễu nói, sau khi tìm hiểu, phía chính thức đã bật đèn xanh cho dự án Viton Line này, cần tài liệu có tài liệu, cần cố vấn có cố vấn. Xét đến quy mô của dự án, sau khi trại huấn luyện năm nay kết thúc, Phương Diễu lại tuyển thêm một nhóm người vào công ty, điều này khiến không ít nhà sản xuất đau lòng. Tiếng tăm căn cứ huấn luyện của công ty giải trí tinh không trong ngành cũng ngày càng vang dội, trước đây là chủ động giới thiệu hoặc mời các nhà sản xuất khác đến chọn học viên, bây giờ không cần mời nữa, sẽ có người đến lập chốt cướp người. Năm ngoái, công ty giải trí tinh không tiếp nhận rất ít, để các nhà sản xuất khác cướp đi khá đông người, năm nay tưởng rằng lại là một mùa bội thu, không ngờ Phương Diễu này trực tiếp gói một nửa số người trở về. Mấy nhóm dự án của công ty giải trí tinh không, nhóm nào cũng có bao nhiêu người, anh còn tuyển nữa à? Để lại cho chúng tôi một chút, để lại cho chúng tôi một chút. Các nhà sản xuất kêu gào, tin tức không thể tránh khỏi việc truyền đến trên mạng, nghe nói Phương Diễu lại tuyển thêm một nhóm người, những người chơi cũng không ngồi yên được nữa. Tình huống gì thế, dự án ngày càng ít, người thì tuyển ngày càng nhiều. Đúng vậy, Phương Diễu bị làm sao vậy, nửa cuối năm không làm dự án mà còn tuyển nhiều người như vậy, năm sau có tác phẩm lớn sao? Bạn gái của bạn thân của bạn trai của chị gái tôi làm việc ở cục lưu trữ, nghe nói cục lưu trữ cấp cho công ty giải trí tinh không quyền hạn tra cứu tài liệu rất cao, có thể tiếp xúc với nhiều tài liệu mật. Thật hay giả vậy, tôi không tin. Anh giới thiệu chị gái đó cho tôi quen biết đi, tôi sẽ hỏi trực tiếp, có ảnh của chị gái đó không, tôi xem ảnh trước rồi mới quyết định có tin hay không. Đám đông hoàn toàn không coi những tin đồn trên mạng là thật. Phương Diễu, giống như đã nói với Khương Thu Tự trước đó, ngoài việc thực hiện dự án Viton Line, trong thời gian đó anh cũng sẽ đồng thời thực hiện các dự án khác. Đối với một công ty trò chơi đã trưởng thành thì đây là chuyện rất bình thường. Trước cuối năm, công ty giải trí tinh không lại thành lập thêm hai nhóm dự án, bên Phương Diễu cũng đã lập kế hoạch dự án xong xuôi. Tổ Truy Phong 1-2 là nhóm dự án độc lập, nhóm 4 và 5 sẽ do Phương Diễu đích thân dẫn dắt vào năm sau. Phương Diễu chỉnh sửa xong kế hoạch dự án, anh gọi nhóm 4 đến phòng họp để họp dự án, nhóm 4 không đông, thành viên cốt cán của nhóm dự án đến họp còn ít hơn. Trong số đó, có những người mới thể hiện xuất sắc trong trại huấn luyện. Cũng có những lão làng trong ngành nhảy việc từ các nhà sản xuất khác, ai nấy đều nhìn Phương Diễu với vẻ mong chờ. Dự án giao cho các bạn không khó. Phương Diễu vừa nói, vừa hỏi bọn họ, tất cả đều đã chơi trò chơi bắn súng rồi chứ? Một nhóm người gật đầu. Vậy thì được. Phương Diễu vừa nói, vừa phát kế hoạch dự án cho họ, dự án có tên là Chiến trường tuyệt vọng, tôi định nghĩa nó là trò chơi chiến thuật cạnh tranh, chương 635. Dẫn dắt người mới thật mệt mỏi. 2. Trò chơi sẽ thả 100 người chơi không vũ trang vào cùng một khu vực, các loại vũ khí được phân bố ngẫu nhiên trong khu vực này, người chơi cần tìm vũ khí, đạn dược và các vật tư khác để trang bị cho mình, tiêu diệt những người chơi khác. Trên chiến trường này, chỉ có một người chơi hoặc một đội nhỏ có thể sống sót, giành chiến thắng cuối cùng. Tất nhiên, để đảm bảo trải nghiệm của người chơi và nhịp độ trò chơi được nhanh chóng, tránh một số người chơi tìm một góc khuất nào đó núp cả ngày, trò chơi sẽ thiết lập một khu vực phóng xạ thu hẹp dần. Khu vực phóng xạ lấy một khu vực ngẫu nhiên làm trung tâm, theo thời gian sẽ đẩy người chơi về khu vực trung tâm này, buộc bọn họ phải quyết định thắng thua cuối cùng. Phương Diệu nói xong, nhìn bọn họ, thế nào, không phức tạp, không khó làm chứ, quy mô không lớn, cũng không có cơ chế và cách chơi phức tạp, nghe có vẻ không khó làm, mọi người trong nhóm dự án lắc đầu, biểu thị không vấn đề gì, có thể đảm nhiệm được. Tất nhiên đây chỉ là định hướng chung, để đảm bảo chất lượng trò chơi, còn phải chú trọng đến các chi tiết của trò chơi, Phương Diệu đích thân dẫn dắt bọn họ thảo luận về các chi tiết, trò chuyện về mọi mặt của trò chơi, thảo luận toàn diện, mới coi là xong. Mở xong cuộc họp Phương Diệu cũng cảm thán, nếu dự án này đổi thành Tiểu Trần và Triệu Nghiệp siêu làm, anh có thể ném bản kế hoạch dự án xuống rồi đi làm chuyện riêng trong giờ làm, dẫn dắt người mới không dễ dàng gì. Bên này nhóm 4 họp xong, còn nhóm 5 nữa, Phương Diệu chạy đi tìm vợ để bổ sung năng lượng. Anh cần được ôm. Phương Diệu nhảy vào văn phòng của Khương Thu Tự, dang rộng hai tay chạy về phía cô. Khương Thu Tự buồn cười, đứng dậy nhường chỗ, Phương Diệu nhìn thấy, hiểu ngay, nhanh chóng ngồi vào ghế của cô, vỗ vỗ đùi, dang rộng tay, ra hiệu đã vào vị trí. Khương Thu Tự ngồi lên đùi anh, quay đầu liếc anh một cái, nhắc nhở, ông thì ông, đừng làm phiền em còn chưa làm xong việc. Biết rồi. Phương Diệu ôm cô, dựa vào lưng ghế, rất thoải mái. Khương Thu Tự rất nhẹ nhưng xương không cấn chân, ôm vào mềm mại, chỉ cần cô không động tay, thực sự không cảm nhận được có bao nhiêu sức mạnh. Có câu nói, no ấm nghĩ đến chuyện kia, Phương Diệu thoải mái như vậy thì rất khó để mà ngoan ngoãn, chỉ là anh vừa định hành động, đã bị Khương Thu Tự nhanh nhạy phát hiện vỗ, chát, một cái vỗ vào mu bàn tay anh, ngoan ngoãn nào. Phương Diệu biểu môi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nửa phút sau, lại nghe một tiếng bóp. Ngoan ngoãn chút đi. Khương Thu Tự quát, mọi thứ như đã từng quen. Thời gian tuần hoàn, cuộc sống là một vòng tròn. Sau khi họp xong với nhóm 4, Phương Diệu lại đi họp với nhóm 5, đợi các thành viên cốt cán của nhóm 5 tiến vào, anh trực tiếp đưa bản kế hoạch lên màn hình lớn. Liên minh thể thao lớn, tiệm cận. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đây là một trò chơi thể thao, Phương Diệu nói với những người có mặt, thể thao là một hướng đi lớn mà trước đây công ty giải trí Tinh Không chưa từng tham gia, tất nhiên nếu tính cả series đua xe cực hạn thì cũng được. Nhưng từ tiêu đề, mọi người có thể thấy rằng, lần sản xuất trò chơi này không chỉ sản xuất một môn thể thao, Phương Diệu vừa nói vừa lật vài trang kế hoạch của mình, tìm một danh sách, tôi đã sắp xếp lại, không nhiều, chỉ hơn 100 môn thể thao. Nghe vậy, những người có mặt suýt chút nữa thì ói máu, hơn 100 môn thể thao mà không nhiều sao? Phương Diệu lại một lần nữa cảm thán trong lòng, đúng là làm quá lên, Tiểu Trần chắc chắn sẽ không thấy có vấn đề gì. Sự thật cũng đúng như vậy. Đám Tiểu Trần đang nghiên cứu tất cả các hệ thống văn minh trong lịch sử nhân loại đúng thực là sức đầu mẻ trán. Mặc dù khi sản xuất, trò chơi của các vị thần cũng đã nghiên cứu, nhưng không chi tiết đến vậy, so với nó thì hơn 100 môn thể thao thực sự chẳng là gì. Vì cục lưu trữ đã mở quyền truy cập nên việc tìm kiếm tài liệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Phương Diệu cũng đích thân sắp xếp các quy tắc của từng môn thể thao và hình ảnh lịch sử còn lưu lại thành một bản. Các trò chơi khác cần tự thiết kế cơ chế trò chơi. Còn sản xuất trò chơi thể thao thì tiện hơn nhiều, chỉ cần sao chép theo các quy tắc vào không gian ảo là được. Tất nhiên, làm theo các quy tắc thì chất lượng trò chơi vẫn sẽ có sự chênh lệch, đây chính là sự khác biệt về năng lực kỹ thuật. Trên thị trường đã có khá nhiều trò chơi thể thao, Phương Diệu làm trò chơi này không phải để chiếm lĩnh thị trường trò chơi loại này, mà là để đặt nền móng cho thế giới ảo to lớn. Trong tương lai, các tài liệu của Liên minh Thể thao lớn sẽ được sử dụng lại trong Viton Live và Thế giới ảo lớn. Những người chơi chưa thể cảm nhận được bản thiết kế hoàn vĩ của Phương Diệu trong một sớm một chiều, bọn họ chỉ biết rằng lễ hội thường niên lại sắp đến. Chương 636, hay là làm một tấm áp phích đi trên mạng có người tạo content đã gọi năm nay là năm cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử. Cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao về điều này, cạnh tranh khốc liệt nhất, nguyên nhân là do Phương Diệu kết hôn nên lười biếng. Bất kể vì lý do gì thì đúng là khốc liệt thật, thành phố tội ác. Dòng thời gian và mặt nạ, chọn một trong ba, ai giành được giải cũng không có gì bất ngờ. Về tính chơi thì phải là Thành phố tội ác, một trò chơi mua đứt mà chế độ trực tuyến vẫn duy trì hoạt động hàng ngày với hàng triệu người sau một năm phát hành. Tất nhiên nếu nói về ý tưởng và chiều sâu, tôi phải thừa nhận rằng trò chơi này gần như không có, hai trò chơi kia làm tốt hơn một chút. Theo tôi phân tích, năm nay chắc chắn là dòng thời gian rồi, công ty giải trí Tinh Không đã giành giải 5 năm liên tiếp, nếu giành thêm nữa thì mọi người sẽ để mặt mũi ở đâu, nếu không có đối thủ cạnh tranh khác thì thôi, vừa khéo năm nay, dòng thời gian và mặt nạ đều không tệ. Lấy lý do Thành phố tội ác thiếu chiều sâu cộng với sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ để trao giải cho người khác là rất hợp lý, còn là có thể thúc đẩy Phương Diễu đừng lười biếng vào năm sau. Ngoài ra, dòng thời gian là tác phẩm tâm huyết của hãng sản xuất Dolagon. Game có chất lượng, có chiều sâu, ý tưởng lại càng đầy đủ, để hãng sản xuất Dolagon hòa nhập vào thị trường trò chơi của chúng ta, trao giải cho bọn họ là rất hợp lý, nhưng như vậy thì có hơi đáng tiếc cho Thiên Mã Hành Không. IP The Expanse ngày càng hoàn thiện, chất lượng các tác phẩm độc lập phái sinh cũng ngày càng cao, nhưng lại chỉ có thể tiếp tục chạy theo. Mọi người bàn tán là vậy, nhưng Thành phố tội ác vẫn dẫn đầu một cách áp đảo trong cuộc bình chọn trên mạng. Các bạn đừng nói suông, nếu thực sự không trao giải cho Thành phố tội ác, các bạn có chấp nhận được không? Có người phát động một cuộc bình chọn liên quan đến chủ đề này, không ngờ rằng có đến một nửa số người chấp nhận, chỉ có điều lý do của mọi người là không có ý gì khác, chỉ muốn xem Phương Diễu ngã một cái cũng muốn xem, mặc dù sự kiện ngày hòa bình đã khiến tôi có chút thay đổi về anh ta, nhưng vẫn không nhịn được muốn anh ta ngã xuống từ bệ thờ một lần. Bạn nói vậy thì, tôi có thể đổi phiếu không? Vừa nãy tôi đã bỏ phiếu không chấp nhận, tôi muốn đổi thành chấp nhận. Em xem họ kìa, xem họ kìa. Phương Diễu đang lướt mạng, thấy được sự ác ý của những người này, anh nhảy dựng lên tìm vợ để than thở. Lúc này Khương Thu Tự không bận rộn với công việc, cô vừa xem xét các tài liệu của công ty, vừa ăn vặt. Thấy anh xông vào, nghe anh than thở xong, cô cười nói, thì cũng không có cách nào khác, coi như nghỉ một năm đi, trước đây không phải anh đã nói là không quan tâm sao? Ban đầu là không quan tâm, nhưng tôi không chịu được khi bị người khác kích động, Phương Diễu kêu lên, nhưng kêu cũng vô dụng, năm nay anh không thể biến ra một tác phẩm mới nữa rồi. Hy vọng ban giám khảo có thể xuất phát từ góc độ trò chơi, loại bỏ các yếu tố chính trị, khách quan, công bằng, ưng. Phương Diễu bị nhét một miếng đồ ăn vặt vào miệng. Phương Diễu nhai nhai, cũng khá ngon. Anh đang ăn thì Khương Thu Tự nhận được thông báo, địa điểm tổ chức hội thường niên năm nay đã được ấn định, tổ chức tại Đông Hoàng. Phương Diễu khá bất ngờ, ồ, tôi còn tưởng sẽ được tổ chức ở Đô La Công chứ, nếu ở đó thì thời cơ địa lợi nhân hòa. Chắc chắn sẽ trao giải cho dòng thời gian. Khương Thu Tự phân tích, bên chúng ta có quá nhiều hãng sản xuất được mời, hiện tại việc kiểm tra qua lại giữa hai bên vẫn còn khá nghiêm ngặt, có thể bọn họ thấy không tiện lắm, đợi sang năm sau, có lẽ sẽ tổ chức một kỳ ở Dolagon. Năm nay tôi đã cho họ cơ hội rồi, nếu họ không nắm bắt được thì năm sau, hừ hừ, Phương Diễu không nhịn được lại bắt đầu vênh váo, anh còn muốn lên giọng, lại bị Khương Thu Tự nhét một miếng đồ ăn vặt. Nhìn vợ đút đồ ăn cho mình, Phương Diễu tiến lên một bước, vừa ăn đồ ăn vặt vừa không nhịn được liếm một cái vào ngón tay trắng nõn đang cầm đồ ăn vặt. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự tức giận, lập tức giơ chân định đá anh một cái, Phương Diễu rất có tự mình hiểu lấy, đã chùn trước một bước, không cho Khương Thu Tự cơ hội đứng dậy đánh mình, anh vội vàng nói, anh xuống xem tiến độ dự án. Không cần nói cũng biết, vì tồn lai thì tiến độ mỗi ngày không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng hai dự án còn lại thì rất trực quan. Đặc biệt là Chiến Trường Tuyệt Vọng, mọi người đều rất quen thuộc với khung sườn tổng thể của thể loại bắn súng, đạo cụ, trang bị và bản đồ đều không có trở ngại, tiến độ nhanh nhất. Phương Diễu suy nghĩ một chút, chuyện đó, cố gắng làm một video quảng cáo và một đoạn giới thiệu thực tế trước lễ hội thường niên cuối năm. Nói xong, anh phát hiện những người khác đều nhìn anh đầy kinh ngạc. Chương 637, hay là làm một tấm áp phích đi, 2. Phương Diễu có chút ngơ ngác, sao lại ngạc nhiên thế, có vấn đề gì sao? Mặc dù trước đây không phải là nhân viên của công ty giải trí Tinh Không nhưng không phải là năm nào lão đại cũng chỉ lấy một tấm áp phích quảng cáo để hù dọa mọi người sao, năm nay đổi tính rồi sao? Tất nhiên, không dám hỏi trực tiếp, không có vấn đề gì. Bên này Phương Diễu suy nghĩ lại, Chiến Trường Tuyệt Vọng cũng vậy, Liên Minh Thể Thao Lớn Lớn cũng vậy, nội dung đều là nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Đưa đến lễ hội thường niên cuối năm để tuyên truyền có phải là tiết lộ hơi sớm không? Nghĩ như vậy, anh lại đổi ý, thôi, vẫn làm một tấm áp phích đi. Mọi người ở tổ 4 nghe xong, vậy mới đúng chứ, vừa nãy bọn họ suýt tưởng mình vào nhầm công ty giải trí tinh không giả, còn tưởng Phương Diễu là người ngoài hành tinh biến thành, ôi chao, nhầm trò chơi rồi. Sắp xếp xong công việc trong thời gian cuối năm, Phương Diễu cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Anh nhớ lại, từ sau khi kết hôn đến giờ, cuộc sống của hai người chỉ quanh quẩn giữa công ty nhà công ty, ngày hòa bình cũng chỉ toàn là chiến đấu trên mạng với người chơi, đã lâu rồi cả hai không hẹn hò, không tìm kiếm những thú vui mới mẻ trong cuộc sống. Không được rồi, Phương Diễu quyết định sắp xếp một số hoạt động ngoài trời. Anh lên mạng xem gần đây có buổi hòa nhạc nào không thì phát hiện có một trận đấu võ đài, ngay ở thành phố bên cạnh, vừa hay buổi trưa bắt đầu bán vé. Phương Diễu tra cứu một chút thì biết rằng các cuộc thi đấu võ đài hiện nay được chia thành đấu tay đôi và đấu xương ngoài xương. Đấu tay đôi là cuộc so tài về sức mạnh cá nhân, còn đấu xương ngoài xương thì hơi giống với cuộc thi F1 trước đây, ngoài kỹ thuật cá nhân, đó còn là cuộc cạnh tranh về kỹ thuật của các doanh nghiệp liên quan. Phương Diễu xem qua phần giới thiệu cuộc thi thì thấy trận đấu sắp tới là một trận đấu võ đài xương ngoài xương, hơn nữa còn là hai tuyển thủ khá lợi hại, những cư dân mạng muốn xem đều lo lắng không mua được vé. Thấy trận đấu khá hot, Phương Diễu cũng muốn tận mắt cảm nhận không khí tại hiện trường. Với thái độ thử xem sao, anh ngồi trước màn hình chờ mở bán vé. Anh đang làm gì vậy? Buổi trưa, Khương Thu Tự xuống gọi anh ăn cơm thì thấy nét mặt Phương Diễu căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi, đợi chút. Phương Diễu lẩm bẩm 3, 2, 1. Sau đó mở to mắt bắt đầu bấm liên tục, rõ ràng chỉ là giành vé thôi nhưng lại cảm thấy dồn toàn bộ sức lực. Khương Thu Tự đi tới, phát hiện là trang web bán vé, nhìn kỹ lại. Là cuộc thi đấu võ đài xương ngoài xương. Cô đang ngạc nhiên thì thấy Phương Diễu giơ tay reo hò, nếu không phải cô phản ứng nhanh thì đã bị nắm đấm anh giơ lên đánh vào hốc mắt rồi. Giành được rồi. Bản thân Phương Diễu cũng hơi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại muốn xem giải đấu xương ngoài xương? Khương Thu Tự hỏi. Em không thấy chúng ta đã lâu rồi không hẹn hò sao, cùng nhau ra ngoài chơi, ăn cơm, đi dạo phố, xem hòa nhạc gì đó. Phương Diễu nhắc nhở cô. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, mặc dù cô không cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, nhưng tình cảm thường xảy ra vấn đề chính là do sự tin tưởng và bỏ qua mù quáng. Phương Diễu đã cân nhắc đến vấn đề này thì cô đương nhiên vui lòng phối hợp, cũng nên hẹn hò rồi. Khương Thu Tự gật đầu, rồi hỏi, nhưng tại sao lại là giải đấu xương ngoài xương? Anh cảm thấy em sẽ thích. Phương Diễu vừa quơ quào tay chân ra đòn vừa nói, bạo lực, kích thích, cuồng nhiệt. Khương Thu Tự nheo mắt lại, anh đang ám chỉ gì vậy? Phương Diễu chớp mắt, anh ám chỉ gì cơ? Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên, không ám chỉ gì sao? Không, tuyệt đối không. Phương Diễu nhanh chóng lắc đầu. Khương Thu Tự lúc này mới hài lòng, nhìn chỗ ngồi anh chọn, là chỗ ngồi hàng đầu. Có lẽ vì giá vé quá cao nên hầu hết những người đếm ngược từng giây giành vé sẽ không cân nhắc đến mức giá này nên Phương Diễu mới giành được. Còn một thời gian nữa mới đến ngày thi đấu nhưng cô đã có chút mong chờ, nhắc nhở, nhớ ngày nhé, đừng quên đấy. Yên tâm, có nhắc nhở xem thi đấu. Phương Diễu nói, đồng thời đóng trang web, cùng cô đi ăn cơm. Đối với hai dự án mới mở của Phương Diễu, Khương Thu Tự đều rất mong đợi. Phương Diễu cũng khá tò mò, không biết sau khi liên minh thể thao lớn này được phát hành, liệu có thể khiến một số môn thể thao đã lụi tàn biến mất hồi sinh trong thực tế hay không? Dù sao thì anh cũng định đặt làm hai chiếc bàn bóng bàn để ở nhà, thỉnh thoảng có thể giao lưu với Khương Thu Tự. Phương Diễu không tự ý quyết định chuyện tăng thêm đồ đạc trong nhà, anh đã bàn bạc với Khương Thu Tự, không ngờ cô vui vẻ đồng ý, được thôi. Phương Diễu là tuyết người hành động, nghe cô đồng ý, anh lập tức đến tổ 5 của dự án lấy bản vẽ 3 chiều của trò chơi này, đi tìm người đặt làm bàn bóng bàn và vợt bóng, gậy bóng. Chương 638. Để em biết luật thì làm sao anh thắng được ngoài việc đặt làm tốn thêm tiền, về mặt kỹ thuật không có vấn đề gì, tìm được vật liệu tốt, cầm theo mô hình trong trò chơi, trực tiếp in 3D ra hai chiếc bàn cho Phương Diễu, vợt bóng và bóng cũng được làm xong trong nháy mắt. Tối trước cuối tuần, hai chiếc bàn bóng bàn đã được chuyển đến nhà một cách thuận lợi, đặt ở khu vực tập thể dục thường ngày của Khương Thu Tự. Mặc dù đã thêm hai chiếc bàn bóng bàn nhưng nhà vẫn có vẻ chật chội, Khương Thu Tự đang ngắm nghía hai chiếc bàn. Phương Diễu đã bắt đầu xoa tay. Bây giờ muốn chơi luôn sao? Khương Thu Tự hỏi. Em không muốn thử à? Phương Diễu nói, tháo vòng tay ra, đặt sang bên cạnh bàn bóng bàn, bắt đầu quay phim. Khương Thu Tự, Phương Diệu giải thích, anh muốn ghi lại hình ảnh chiến thắng quý giá em. Khương Thu Tự cạn lời, em còn chưa biết luật chơi cơ mà. Phương Diệu lý lẽ hùng hồn, đương nhiên rồi, đợi em hiểu luật rồi thì làm sao anh thắng được em. Khương Thu Tự rất muốn đá anh hai phát, Phương Diệu cầm vợt bóng, chạm nhẹ lớp keo trên đó, giới thiệu luật chơi cho cô, đây gọi là bóng bàn, luật chơi rất đơn giản, đánh bóng sang bàn của đối phương, nếu không lên bàn hoặc không qua lưới, đối phương được điểm, nếu lên bàn mà đối phương không đỡ được, mình được điểm. Hết rồi sao? Khương Thu Tự hỏi. Hết rồi. Phương Diệu ném bóng cho Khương Thu Tự, em phát bóng trước, Khương Thu Tự cầm quả bóng bàn, cảm thấy nó quá nhẹ, rất sợ mình vung vợt là đánh vỡ bóng, cô thử dùng sức, phát bóng sang bàn của Phương Diệu. Phương Diệu chỉ thấy một luồng ánh sáng đánh vào bàn bóng bàn của mình, sau đó bật ra ngoài. Khương Thu Tự hỏi, em được điểm rồi sao? Phương Diệu kêu lên, khi phát bóng, bóng phải chạm vào bàn của mình trước, em phát thẳng qua lưới nên anh được điểm, 1-0. Khương Thu Tự ngạc nhiên, vừa nãy anh không nói mà. Phương Diệu giả vờ ngây thơ, anh không nói sao, thôi kệ, 1-0. Khương Thu Tự nghiến răng, tên này cố ý, muốn chiếm lợi một điểm của cô, anh còn luật nào nữa, nói rõ một lần đi. Phương Diệu, không còn nữa, mỗi người phát bóng hai lần, đổi quyền phát bóng. Được rồi. Khương Thu Tự cũng không biết tên này còn cố tình giấu giếm điều gì, nghĩ rằng phải đánh vào bàn của mình trước, cô phát bóng lần nữa, dùng một chút lực, bóng bật sang bàn của Phương Diệu, không lên bàn. Hay không, Phương Diệu lập tức kêu lên, Khương Thu Tự thấy vẻ đắc ý của anh, vừa buồn cười vừa bất lực, người gì đâu. Phương Diệu, để anh cho em biết người Trung Quốc bọn anh chơi bóng bàn đỉnh đến mức nào. Khương Thu Tự còn chưa kịp hỏi người Trung Quốc là gì thì đã thấy Phương Diệu tung bóng lên. Rất nghiêm túc phát bóng. Quả bóng phát rất thấp, lướt qua lưới bóng nảy sang bên cô, từ góc nhìn của cô, có thể thấy rõ quả bóng đang quay tròn rất mạnh, cô thử đỡ bóng, không ngờ sau khi bóng chạm vào vợt, lập tức như không thể kiểm soát được mà bay ra ngoài. Phương Diệu thấy vậy, nhảy lên, 3-0. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, ồ, hóa ra phải đánh như vậy à. Nhận ra biểu cảm của cô, Phương Diệu bắt đầu lo lắng, không thể nào, không thể nào. May mắn thay, có lẽ người khác phải luyện tập 10.000 lần mới có thể biến đổi về chất, còn Khương Thu Tự chỉ cần 100 lần là được, nhưng thiên phú của cô không thể nén lượng thành không trước khi biến đổi về chất, cô ít nhiều cũng phải thử vài lần. 4-0-5-0-6, không, Phương Diệu cảm thấy vận may đã đến, lúc anh sắp lật ngược tình thế thì dường như Khương Thu Tự đã tìm được cảm giác, một cú phát bóng thẳng vào góc chết, anh vội vung vợt nhưng bóng trả về không qua được lưới, em ghi điểm rồi phải không? 6-1. Khương Thu Tự hỏi. Phương Diệu đặt vợt xuống, quay người bỏ chạy, không, một ván chỉ có 6 quả bóng, ai ghi được 6 điểm trước thì thắng, vừa rồi anh đã thắng rồi. Khương Thu Tự có quỷ mới tin anh đừng có lừa em, anh quay lại đây cho em. Phương Diệu muốn bỏ chơi bóng bàn, nhưng vẫn bị Khương Thu Tự kéo lại. Cô vừa mới mò ra được một chút kỹ thuật, tìm thấy niềm vui, làm sao có thể để tên này chạy mất. Phương Diệu cũng chỉ cố tình làm loạn thôi, nếu thực sự muốn chơi một chút rồi chạy, anh cần gì phải mang bàn về, anh thực sự muốn tăng cường một chút lượng vận động, bình thường hoạt động và tập luyện cùng Khương Thu Tự nhiều hơn. Quay lại bàn bóng tiếp tục chơi, nếu Phương Diệu là một vận động viên chuyên nghiệp thực thụ thì việc nghiền nát Khương Thu Tự trong một hai ván, giành được vài chiến thắng thực sự vẫn không thành vấn đề, đáng tiếc anh không phải, anh chỉ là một người chơi nghiệp dư, đánh không lại cả ông lão trong công viên. Vì vậy cũng được tận mắt tài năng khủng khiếp của Khương Thu Tự. Chỉ ở ván đầu tiên, anh dùng đủ mọi cách để cọ sát với tỷ số 11-9, sau đó thì bị đánh bại hoàn toàn. Em đổi sang tay trái đi. Phương Diệu kêu lên. Khương Thu Tự đổi tay, rất nhanh anh đã khóc. Chương 639, anh không có ý đó không được, cái này quá có tính đối kháng rồi, chúng ta đổi sang loại khác. Phương Diệu kêu lên, ném vợt, cầm gậy. Kéo Khương Thu Tự chơi bia. Bia mỗi người chơi một lượt, nếu nói đến đối kháng thì cũng chỉ là đối kháng về trí tuệ, không giống như bóng bàn, đánh mãi, anh cảm thấy mình không phải tiếp bóng, mà là tiếp đạn, là tiếp ánh sáng. Phương Diệu vốn không phải là người an phận, không nhìn được lại bắt đầu la hét, anh nói cho em biết, hồi nhỏ ngày nào anh cũng chơi trong căn nhà 3 phòng 1 ngủ, anh chơi cái này còn giỏi hơn bóng bàn vừa nãy nhiều, nhà 3 phòng 1 ngủ là gì? Khương Thu Tự hỏi. Không có gì, Anh nói bừa thôi. Phương Diệu chuyển chủ đề, quy tắc cũng rất đơn giản, đánh bi cái, đưa các bi có màu sắc khác vào các lỗ theo thứ tự rồi có thể tiếp tục đánh, không vào thì đổi người, ai đánh hết trước thì thắng. Ồ, vậy anh đánh trước đi. Khương Thu Tự nói. Anh đánh trước. Được, đừng trách anh không cho em cơ hội. Phương Diệu cũng không khách sáo, đánh một cú phát bi thật mạnh, có một viên bi vào lỗ. Bi vào lỗ là bi màu, vậy tiếp theo anh đánh bi mài, em đánh một màu khác, anh tiếp nhé. Chơi bi, Phương Diệu thực sự không phải là nói khoác, có bản lĩnh, vận may lần này cũng khá, anh thế mà đánh hết bi. Bản thân Phương Diệu cũng ngẩn người trong chốc lát, sau đó ném gậy bi, HWR The Champion chạy một vòng trong nhà, cuối cùng chạy đến trước mặt Khương Thu Tự thì trượt chân, dang rộng hai tay trượt đến trước mặt cô, ôm lấy chân cô cọ sát, Khương Thu Tự không nhịn được, đè anh xuống đánh một trận. Phương Diệu kêu lên, em làm gì thế, em không chịu nhận thua sao? Khương Thu Tự coi như không nghe thấy, không liên quan đến việc thắng thua, người bình thường đều không thể chịu đựng được. Lần này Phương Diệu thực sự chọn đúng rồi, loại bia này không đối kháng, lại không phức tạp như bia snooker, Khương Thu Tự không thể độc chiếm chiến thắng, thắng được vài lần, nếu Phương Diệu có đuôi thì lúc này đuôi của anh có lẽ đã biến thành cánh quạt đưa anh lên trời, ha ha ha, ta ha ha ha, có cảm giác mát mày mát mặt. Si. Khương Thu Tự buồn cười, không hề tức giận, để anh vui vẻ một chút đi. Những thứ này đều là môn thể thao trước đây sao? Khương Thu Tự tò mò hỏi. Ừ, Phương Diệu gật đầu, em thấy thế nào? Rất thú vị, Khương Thu Tự nói, nếu chỉ lấy ra một hạng mục thì có thể tương đối kén người chơi nhưng càng bao quát nhiều môn thể thao thì đối tượng người chơi càng lớn, em rất mong chờ vào liên minh thể thao lớn. Đúng vậy. Phương Diệu cũng cảm thấy triển vọng khá tốt. Khương Thu Tự vắt khăn trên cô ngồi vào bàn, thuận miệng nói, em thấy anh rất thích lịch sử văn hóa. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Diệu gật đầu, thấy anh tương đối qua loa, Khương Thu Tự trừng mắt nhìn, phát hiện tên này đang nhìn mình với biểu cảm không có ý tốt. Mặc dù chơi bóng bàn, lại là đối phó với Phương Diệu, cơ bản không đổ mồ hôi, nhưng vận động mà, cô cố ý mặc mát mẻ và bó sát một chút. Nhìn gì thế? Khương Thu Tự ném khăn vào mặt Phương Diệu, chuẩn bị đi tắm rửa. Phương Diệu giữ cô lại, thực ra hai cái bàn này không nhất thiết phải dùng để chơi bóng với bi. Khương Thu Tự nhìn anh chắc chứ? Phương Diệu lập tức nói, rất chắc chắn. Được rồi, chiều theo anh. Khương Thu Tự mím môi, gật đầu. Phương Diệu mừng rỡ, vừa định có hành động thì bị Khương Thu Tự đè xuống bàn đánh một trận, quả thực, không chơi bóng thì dùng để đánh người cũng không tệ. Phương Diệu giống như con cá trên thớt, dãy dụa hấp hối, cố gắng vùng vẫy, anh không có ý đó. Khương Thu Tự, không, anh nhất định là có ý đó. Nói là đánh nhưng chỉ là đùa giỡn thôi, thu dọn Phương Diệu xong, Khương Thu Tự đi tắm, âm mưu của Phương Diệu không thành công, anh thấy khá đáng tiếc. Khương Thu Tự tắm rửa xong, thấy Phương Diệu vẫn cầm gậy bia đánh, cô đi tới, mê thế cơ à. Phương Diệu nhìn cô, nói, luyện tập một chút, nếu không sau này bị em đánh cho tơi bời, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Anh đột nhiên hiểu được tại sao em thích chơi game khó rồi, cuộc sống đều là chế độ dễ, không có tính thách thức. Ngay cả người đối đầu cũng không có, chắc chắn rất nhàm chán. Không nhàm chán đâu, Phương Diệu nghiêm túc, sao lại không, tin anh đi, anh có thể hiểu cảm giác của em, trong lĩnh vực sản xuất trò chơi, mỗi ngày anh đều có tâm trạng giống em. Cô còn tưởng là đa sầu đa cảm gì, hóa ra là đang tự khen mình, Khương Thu Tự đá anh một cái, cũng không an ủi nữa, phiền phức, anh có luyện mấy luyện nữa cũng vô dụng. Phương Diệu buông gậy bia, vậy sau này để con chơi cùng em. Xem là tài năng của em mạnh hơn, hay là tài năng của đứa con kết hợp bộ gen của chúng ta mạnh hơn, anh nói vậy làm đột nhiên em cũng có chút tò mò. Khương Thu Tự tiến lên, ôm lấy anh, hôm nay chắc hẳn là ngày lành, có muốn thử không? Chương 640, anh không có ý đó, hai, Phương Diệu vừa nghe, lập tức bế cô lên, còn có thể từ chối sao? Anh đi đâu thế? Phòng ngủ chứ? Anh vừa nãy không phải nói. Phương Diệu hiểu ngay. Một đêm ân ái hoang đàng của hai vợ chồng diễn ra sau cánh cửa đóng kín, dù sao cũng sẽ không có ai biết. Ngày hôm sau, nhận được lời nhắc xem thi đấu, Phương Diệu mới nhớ đến chuyện cuộc thi đấu xương ngoài, may là thông báo nhắc trước một ngày, anh có đủ thời gian chuẩn bị. Hai người nghỉ ngơi đủ rồi, dậy dọn đồ lên đường đến thành phố bên cạnh. Em nói xem tối qua có thành công không? Phương Diễu không nhịn được hỏi. Khương Thu Tự nhẹ nhàng đấm anh một cái, em biết sao được, xem anh có cố gắng không thôi. Phương Diễu, em nói vậy, đột nhiên anh thấy áp lực quá. Khương Thu Tự nhìn anh, mặc dù biết anh chỉ nói suông nhưng vẫn an ủi, cũng chưa chắc, tình hình của em đặc biệt, vốn dĩ không dễ dàng. Phương Diễu vui vẻ, sao nghe giống tình trạng của gấu trúc vậy? Anh phiền chết đi được. Khương Thu Tự lại đấm anh một cái gì nên đến sẽ đến thôi. Cũng đúng. Phương Diễu không bận tâm. Vậy nếu, ngược lại, Khương Thu Tự lại hơi băn khoăn, dù sao thì nỗi lo của Khương Quốc Thanh không phải là vô lý, nếu vì tình hình của cô mà hai người không thể có con thì. Phương Diễu mỉm cười nói, thì hai chúng ta cũng sẽ rất hạnh phúc, không phải sao? Khương Thu Tự nhìn vào mắt anh, đầy chân thành, cô có chút cảm động, gật đầu, ừ, anh nói đúng. Cuộc thi được tổ chức ở thành phố bên cạnh, với giao thông hiện tại, hai người hoàn toàn có thể đi về trong ngày, nhưng Phương Diễu và Khương Thu Tự vẫn đến sớm hơn một ngày. Sau khi nhận phòng khách sạn, hai người cùng nhau ra ngoài dạo phố, không ngờ lại phát hiện ra một cửa hàng quần áo thương hiệu cá nhân AZ quen thuộc. Em còn nhớ không? Phương Diễu chỉ vào biển hiệu cửa hàng và hỏi Khương Thu Tự. Khương Thu Tự nhớ lại một chút, rồi nhớ ra, là cửa hàng mà hai cô gái đã mở trong trò chơi ngôi sao tinh linh. Đúng vậy. Phương Diễu gật đầu, không ngờ lại mở cửa hàng ngoại tuyến, vào xem thử không? Được. Khương Thu Tự đẩy cửa bước vào, phát hiện cách bày trí trong cửa hàng rất mới, nhìn là biết mới khai trương chưa lâu. Trong cửa hàng không có nhiều người, thông qua việc xây dựng phòng thử đồ ảo trực tuyến, cửa hàng quần áo hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu thử đồ của người dùng, không chỉ AZ mà các cửa hàng quần áo khác cũng không có nhiều khách hàng ngoại tuyến. Nhưng dù vậy, một thương hiệu xuất sắc vẫn phải có cửa hàng ngoại tuyến. Những ngày này, Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên rất phấn khích khi có cửa hàng thực thể cho thương hiệu của riêng mình. Hai người vẫn chưa tốt nghiệp, chẳng qua chỉ còn lại đồ án tốt nghiệp, để kinh doanh tốt hơn, bọn họ cũng đã chuyển ra khỏi ký túc xá. Phát hiện có khách vào cửa hàng, hai người vội vàng tiến lên đón, sau khi nhìn rõ người đến, cả hai đều khá là ngơ ngác. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp nhau. Phương Diễu cười nói. À. Chúc Văn Tuyên nhanh chóng nói, anh đã để lại lời nhắn cố lên trong nhật ký cửa hàng của chúng em vẫn nhớ. Phương Diễu, cũng không cần vậy đâu, Ngải Nhàn ở bên cạnh hỏi, anh và Tổng Giám Đốc Khương đến xem quần áo sao? Ừ, có đồ đôi nào kín đáo không, phù hợp để đi xem thi đấu? Phương Diễu hỏi. Đồ đôi và kín đáo nghe có vẻ hơi không ăn nhập nhưng Ngải Nhàn vẫn nhanh chóng hiểu ý anh, bàn bạc với Chúc Văn Tuyên xong. Cô ta lấy một chiếc áo hoodie có mũ ra cho bọn họ xem. Màu áo hoodie là màu xám kín đáo, chất liệu áo mềm mại trông rất ấm áp, mặt trước áo hoodie có hình rất dễ thương, các cặp đôi mặc áo đứng cạnh nhau ghép lại, đại khái là như thế này. Khương Thu Tự rất thích hình ảnh này. Mặc thử xem không? Phương Diễu hỏi. Ừ, Khương Thu Tự gật đầu, hai người đến phòng thử đồ thay bộ quần áo đang mặc ra, đứng cạnh nhau, dứt khoát không cởi ra nữa. Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên nhìn nhau, biết rằng nếu không lấy tiền của Phương Diễu và Khương Thu Tự chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý, vì vậy cả hai đã âm thầm giảm giá. Nghe hai người báo giá, Phương Diễu và Khương Thu Tự cũng đoán được, vui vẻ chấp nhận. Rời khỏi cửa hàng quần áo, Khương Thu Tự nhìn vị trí đứng của hai người, cô kéo Phương Diễu từ bên phải sang bên trái, nhất định phải giữ nguyên hình ảnh. Phương Diễu nhìn lại, mặc dù hình ảnh là mình bị đánh vào mặt nhưng anh cũng không mất mát gì. Để ghép được hình ảnh này, Khương Thu Tự phải khoác tay anh chặt hơn bình thường, anh cũng rất thoải mái. Dạo chơi ăn uống, vui chơi cả một ngày, đợi đến tối hôm sau, hai người đến hội trường xem thi đấu. Sân vận động tương đối sôi động, đèn tụ quang chiếu vào sân khấu, xung quanh hơi tối, hai người đội mũ trùm đầu, rất kín đáo, Phương Diễu còn cố ý mua một xô bỏng ngô, xem người ta đánh nhau mà không ăn bỏng ngô thì sao được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.